Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo với anh em là trong thời gian tới thì có lẽ mình sẽ quay trở lại đọc ở trên một kênh YouTube của đứa em mình, và mình sẽ phải đọc một bộ truyện mới. Thì riêng cái Bách Luyện Thành Thần này chúng ta không thể đọc trên YouTube được, tại vì nó có bản quyền rất gắt của bọn Waka. Cho nên là hy vọng là kênh mới ra thì các bạn ủng hộ nhá, mình sẽ post link lên trên group. Đấy, thế còn bây giờ chúng ta sẽ lại tiếp tục quay trở lại với Bách Luyện Thành Thần, chương là lén đi. Và phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người địch tiến là tập kích nhóm người của La Trinh bằng cung tên thì đã làm đả thương Minh Vi. Tuy nhiên thì La Trinh đã một mình gọi là chạy tới với bọn họ, và nhóm người kia cũng lợi dụng âm nhân để bao vây La Trinh. Tuy nhiên La Trinh ở giây phút cuối cùng đã xuất ra tuyệt chiêu của mình, có thể chống lại cái chúng sinh bình đẳng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sẽ được giải quyết như thế nào các bạn nhé. Trong lúc đối phương còn đang sững sờ, La Trinh đã đoạt lấy cây rìu. Đồng thời hắn cầm lấy cái đầu rìu vung lên, búp một tiếng, cán rìu thô to như cánh tay đập mạnh vào đầu kẻ lưu đày kia. Thử hỏi làm sao mà gã chịu nổi, vì vậy mà xương đầu lập tức vỡ nát, cơ thể nằm vật xuống đất. La Trinh đã lựa chọn cách sử dụng thần thông huyết thống, cho nên đương nhiên sẽ không chừa lại kẻ sống nào. Hắn liên tục nắm lấy đầu rìu và quơ cái cán rìu. Cả bị lưu đày cầm kiếm lấy lại tinh thần, vừa xoay người định tránh thì cán rìu đã đập ầm ầm lên đầu gã. Bây giờ chỉ còn lại mỗi địch tiến mà thôi. Ngươi, sao ngươi làm được? Chúng sinh bình đẳng không có tác dụng gì đến ngươi sao? Ngoài mặt địch tiến thì vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng song giọng nói đã run lên. Đương nhiên là có. La Trinh khẽ nắm tay phải lại, lưỡi búa rèn từ thép cứ thế thay hình đổi dạng theo sự nhào nặn của hắn, chẳng khác nào một cục bột. Hắn nói tiếp, chẳng qua là do ta có cách khắc phục chúng sinh bình đẳng mà thôi. Khắc phục chúng sinh bình đẳng, điều này tương đương với việc hắn có khả năng phá toan quy tắc do cổ thần hỗn độn thiết lập nên. Về mặt địch tiến lúc này hiện rõ chữ không thể nào tin nổi, nhưng khi thấy tay phải tỏa ra ánh sáng màu lục của La Trinh thì ông ta không thể không tin. Ông ta đột nhiên cắn răng dồn hết sức vung thanh bội đao trong tay lên ném về phía La Trinh rồi quay đầu bỏ chạy. Keng! La Trinh dựng thẳng cán rìu nhẹ nhàng hất bội đao ra. Hắn nhìn bóng dáng địch tiến đang chạy trối chết giơ tay phải lên. Vù! Cây rìu to lớn vung vẩy không ngừng phát ra tiếng xé gió vun vút, sau đó bị La Trinh ném mạnh đi. Hắn đã thi triển ra năng lượng chân lý phương tinh cho nên chắc chắn không thể lưu người sống. Cây rìu xoay vòng vun vút giữa không trung, thoáng cái đã đuổi tới sau lưng địch tiến. Khi thấy cây rìu sắp bổ trúng linh mình, cơ thể địch tiến bỗng gập xuống, lưỡi rìu sượt qua đỉnh đầu ông ta. Trong lòng địch tiến thầm kêu may mắn, dù sao La Trinh cũng không đuổi theo ông ta, bây giờ đã kéo giãn được một khoảng cho nên ông ta vẫn còn cơ hội sinh tồn. Thế nhưng ngay khi ông ta vừa đứng dậy, tiếng rào gào thét lại vang lên bên tai, hỏng rồi. Trong lòng ta thầm than, sau lưng chợt cảm thấy mát lạnh, một thanh phi đao mỏng như cánh ve đã găm vào lưng ông ta. La Trinh đứng ở đằng xa chậm rãi hạ tay phải xuống, đồng thời lắc nhẹ một cái. Khi ánh xanh bọc quanh cánh tay hắn biến mất hoàn toàn mới thong thả bước về phía địch tiến. Lúc này thì rốt cuộc nhóm người Lão Kim đã giải quyết xong đám âm nhân bám theo bọn họ. Mau đi giúp La Trinh. Lão Kim trầm giọng hô, bàn chân thoăn thoắt lao tới, cuối cùng vọt vào phía sau của đài cao. Nhưng khi bọn họ tập hợp đông đủ tại đây, ai nấy đều phải trợn tròn mắt. La Trinh đang chậm rãi rút phi đao ra khỏi lưng địch tiến, nghe được tiếng động sau lưng liền nở nụ cười bình thản. Đó là địch tiến, một mình ngươi mà giải quyết được hết cả bốn người họ sau? Trên mặt của Chỉ Nghĩa hiện lên vẻ khó tin. Cùng là người bị lưu đày của các tộc lớn, bọn họ biết rõ hơn ai hết rằng ngay cả khi đã trúng chúng sinh bình đẳng thì địch tiến cũng không phải là hạng người dễ chơi. Chỉ một mình La Trinh mà giải quyết được bốn người bị lưu đày, đây đúng là một kết quả mà bản thân họ không sao dự đoán được. La Trinh lau sạch máu tươi trên phi đao, khẽ gật đầu với Chỉ Nghĩa. Sao làm được vậy? Hai tròng mắt Chỉ Nghĩa trừng to, y nhìn chằm chằm vào La Trinh gặng hỏi. Thực lực của mọi người đều y hệt nhau, dù La Trinh đã sử dụng võ thuật cao siêu nhuần nhuyễn của mình thì cũng khó mà giải quyết bốn người bị lưu đày chỉ trong thời gian ngắn. Đó là chưa nói đến chuyện cả bốn người đều có chân tay đầy đủ, dù họ thực sự không phải đối thủ của La Trinh thì vẫn có thể né tránh hoặc bỏ chạy cơ mà. Trên mặt nhóm người Lão Kim cũng đầy vẻ ngờ vực, bọn họ giết đám âm nhân không có trí khôn kia thì không khó, nhưng bảo họ lấy một địch bốn để đánh chết đám người bị lưu đày thì ngay cả Lão Kim cũng không làm được, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có phần thắng. Bọn chúng yếu hơn ta tưởng, La Trinh nhún vai, lúc này hắn không muốn giải thích gì nhiều. Đương nhiên mấy người Lão Kim và Chỉ Nghĩa không hài lòng trước câu trả lời của La Trinh, nhưng họ lại chẳng thể nói thêm gì nữa. Huống chi La Trinh càng lợi hại thì càng tốt cho bọn họ. La Trinh tìm lại trường kiếm của mình rồi đi nhặt cung nỏ mà nhóm người địch tiến khi nãy sử dụng. Mấy bộ cung nỏ này quả nhiên chỉ là đồ vật bình thường, thế nhưng trong tình hình hiện tại thì nó vô cùng có ích. Trong lúc bên này nhặt nhạnh thu gom đồ đạc thì nhóm người kia cũng giải quyết xong đám âm nhân chậm rãi tiến vào. Minh Vi chậm rãi bước đến trong vòng vây của mọi người, khi ánh mắt lướt qua thi thể Địch Tiến, lông mày nàng hơi cau lại. Những người bị lưu đày mà Minh Vi và nhóm Kim Lão chém giết khi trước đều thuộc các tộc nhỏ, thực lực không mạnh lắm. Song Địch Tiến là một đại tướng của tộc Hiên Viên, ông ta mạnh hơn hẳn những kẻ bị lưu đày tầm thường khác, mà bây giờ lại chết ở nơi này, cho nên Minh Vi bất ngờ là điều hiển nhiên. Hiệu suất của các ngươi khá thật, La Trinh tùy tiện xông vào đây không bị thương gì chứ. Nàng hướng mắt nhìn về phía La Trinh vẫn nguyên vẹn đứng đó, trong lời nói ẩn chứa sự lo lắng, ngay cả bản thân nàng ta cũng thấy La Trinh quá sốc nổi. Nhóm Lão Kim bất đắc dĩ liếc nhau cười khan hai tiếng rồi nói, bọn ta có làm gì đâu, lúc đến nơi thì La Trinh đã giết sạch bốn người bọn họ. Cái gì? Đôi mắt Minh Vi lóe lên tia sáng khác lạ, mấy người bị lưu đày thuộc tộc Hỏa Dung, Tinh Lộc và cả những hoang thần khác đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn La Trinh. La Trinh mỉm cười với Minh Vi không giải thích nhiều mà chỉ vào thi thể trên mặt đất. Chắc là mấy người bọn họ đã uống thứ thuốc đặc biệt nào đó giúp cơ thể tỏa ra thứ mùi này, hình như cũng vì mùi hương ấy mà đám âm nhân không đến gần bọn họ. Kể từ sau khi chính xuyên bình đẳng thì đám âm nhân đã gây rất nhiều rắc rối cho họ, trong khi đó những xác chết này vẫn đang tỏa ra mùi thuốc và thời điểm mấu chốt vẫn mang ra dùng đỡ được. Xem ra, La Trinh quản giấu giếm nàng ta đòn sát thủ nào đó, có điều thấy La Trinh né tránh đề tài này, khóe miệng Minh Vi khẽ cong lên, nàng ta cũng thúc thời chuyển chủ đề sang đống xác chết. Thế thì chúng ta có thể sử dụng mấy cái xác này để xua tan đám âm nhân kia cho tiện đi lại. La Trinh gật đầu, sau đó nhìn một lượt mấy người xung quanh rồi nói, đối phương ẩn nấp đánh lén từ phía sau đài cao, chúng ta chỉ có thể làm bia ngắm, tiếp theo đây thì chúng ta không thể cứ đi công khai như thế này được nữa. Đối phương thả ra quá nhiều âm nhân, quả thực bọn họ không có biện pháp nào hay để đối phó. Lần này nếu không phải là La Trinh mạnh mẽ xông lên thì không biết sẽ bị mất bao nhiêu người trong tay nhóm Địch Tiến. Cứ tiếp tục thế này không phải là cách hay. Vậy người nói xem, chúng ta phải làm gì đây? Một ông lão trong tộc Hỏa Dung thì thào cất tiếng hỏi. Trước kia thì Minh Vi luôn là người dẫn đầu, đương nhiên mọi người nghe theo lời nàng ta, dù sao thực lực của nàng ta là mạnh nhất trong nhóm, thì với tu vi của nàng là có thể khiến mọi người phải run rẩy tuân theo. Còn bây giờ có vẻ như Minh Vi cũng nghe theo lời đề nghị của La Trinh, cho nên đương nhiên họ sẽ lúng túng không quen. Có điều La Trinh vừa dẫn thân xông pha vào nguy hiểm, dùng sức một mình giết chết bốn người bị lưu đày, chứng minh được thực lực của hắn không đơn giản. Thế nhưng khi nghĩ đến tu vi tầm thường của La Trinh, trong lòng họ vẫn thấy hơi kỳ lạ. Chia ra làm hai nhóm, La Trinh đáp. Chia làm hai, chia thế nào? Một người bị lưu đày lập tức truy hỏi. La Trinh mỉm cười nói, ta là một nhóm, các ngươi là một nhóm. Một vài người nghe La Trinh nói thế thì khó chịu không thôi. Ngược lại Minh Vi là người hiểu ra đầu tiên, nàng ta khẽ nhíu lông mày lại và hỏi. Ngươi đi một mình nguy hiểm quá rồi, ta có thể đi cùng với ngươi. Dù bị chúng sinh bình đẳng hạn chế nhưng nhóm Minh Vi vẫn không hề e ngại đám người Diêm Lai. Xét về nhân số thì bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, còn về thực lực thì mọi người không chênh nhau là bao. Chẳng qua hiện giờ địch nấp trong một nơi bí mật nào đó, còn bọn họ ở ngoài sáng, cả một nhóm đi cùng nhau như bọn họ chính là mục tiêu hết sức rõ ràng. Cứ tiếp tục như thế chị e sẽ bị đối phương tấn công từng đợt, bào mòn đến chết. La Trinh đề nghị như thế là muốn cho nhóm người bọn họ cũng núp đi. Song Minh Vi lại lo lắng không biết La Trinh có đủ năng lực để hành động một mình không. Đúng vậy, một mình ngươi e là không được đâu. Ta phủ nhị và cả Minh Vi đi cùng ngươi có được không? Lão Kim đứng gần đó lên tiếng hỏi. La Trinh lắc đầu. Các ngươi quá bắt mắt, nếu trong đội ngũ thiếu mất các ngươi thì sợ là đối phương sẽ phát hiện ra ngay. Một mình ta đi là ổn thỏa nhất. Dù sao trước đó La Trinh đã giết được cả nhóm Địch Tiến, tuy Lão Kim bọn họ không ủng hộ đề nghị này, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý với phương án của hắn. Bên dưới hàng loạt các đài cao là những con đường chằng chịt đan xen, răng kín khắp nơi, vô cùng phức tạp. Mọi người lại tiếp tục tiến lên nhưng trong đó đã thiếu mất La Trinh. Hắn tách ra một đoạn cách đoàn người chừng mấy ngàn mét rồi xuyên qua một vùng tối cạnh đài cao. Đã có vết xe đổ lần trước thì cả đoàn người ai nấy đều giữ im lặng, cảnh giác cao độ, lúc nào cũng phải đề phòng mũi tên bắn lén từ góc tối. Lúc Minh Vi dẫn đầu đoàn người đi tiếp hơn 10 dặm nữa, ở sau đài cao khác chợt nghe lên một giọng thì thầm. Họ tối rồi, vẫn là do Minh Vi thống lĩnh. Không thấy Địch Tiến bọn họ rút về, tức là thất bại rồi à? Chắc Địch Tiến không chạy thoát được, xem ra chúng ta đừng quá ham chiến. Theo kế hoạch của Diêm Lai thì có bốn người sẽ lập thành một nhóm. Sau khi dùng cung nỏ bắn lén đoàn người Minh Vi thì phải rút về tập hợp với nhóm phía sau để tiến hành bắn lén tiếp theo. Nếu thành công bọn họ có thể bào mòn toàn bộ nhân số do đoàn người Minh Vi dẫn đầu. Thế nhưng nhóm người Địch Tiến lại trốn không thoát khiến cho bốn người ở đây dâng lên một cảm giác không lành. Đừng suy nghĩ nhiều, thả đám âm nhân ra đi. Một người trong số họ hạ lệnh, lạch cạch. Hàng rào chắn giữa hai cái đài cao lập tức biến mất. Đám âm nhân bị giam giữ đằng sau hàng rào nhanh chóng xông thẳng về phía trước. Còn bốn tên bắn lén thì lắp cung nỏ xong xuôi. Thế nhưng khi cung nỏ của họ vừa ngắm trúng mục tiêu thì khóe mắt bỗng trưng thấy một tia sáng màu xanh lục lướt qua. Ánh sáng từ đâu ra vậy? Một kẻ bị lưu đày trong số đó nghi ngờ quay đầu lại xem. Ngay sau đó gã liền trông thấy La Trinh đang đứng hùng dũng cách đó không xa, trên tay phải tỏa ra ánh sáng màu xanh mướt, mà thanh phi đao nhỏ bé, đôi mắt sáng ngời giống như một cái đèn pha rọi chiếu trong bóng đêm. Người là ai? Kẻ lưu đày này căn bản không ngờ sẽ có người đến đây sớm hơn một bước, thậm chí trong phút chốc gã còn không biết đây là địch hay ta. Thế nhưng gã vừa dứt lời, thanh phi đao đã đâm xuyên qua trán, phịch. Khoảnh khắc gã ngã xuống, La Trinh đã rút cường kiếm lao về phía trước. Ba người bị lưu đày còn lại rất kịp thời phản ứng, nhưng một khi La Trinh sử dụng thần thông huyết thống thì có đối đầu chính diện, bọn họ cũng không phải đối thủ của hắn, huống chi bây giờ hắn còn xuất hiện bằng phương thức tập kích bất ngờ. Gần như không gặp phải một sự phản kháng nào, ba người còn lại đã bị La Trinh chém chết. Ở bên kia, Minh Vi chỉ huy mọi người liên tục tàn sát âm nhân, thủ đoạn đối phó của mọi người ngày càng thuần thục và đám âm nhân đã không thể tạo thành uy hiếp với bọn họ. Khoảng sau một nén nhang, tên âm nhân cuối cùng cũng bị đại đao của lão Kim chém chết. Ánh mắt của lão Kim, Minh Vi và tất cả mọi người đổ dồn về phía đài cao xa xa. Bóng dáng La Trinh xuất hiện từ phía sau đài cao, giơ ngón tay ra hiệu với đám người Minh Vi, hắn mỉm cười rồi lại biến mất vào bóng tối. Cái thằng nhóc này. Thế cảnh ấy lão Kim cũng cạn cả lời. Ông ta không ngờ đưa La Trinh tiến vào thế giới này lại có thể phát huy tác dụng lớn như vậy. Những người khác cũng không còn lời nào để nói, nhưng trong lòng họ vẫn luôn cảm thấy vô cùng quái dị. Dù sao từng ấy người bị lưu đày đều chết trên tay một kẻ mới đến cảnh giới chân thần như La Trinh. Minh Vi thì lại cong môi lên cười. Mọi người tiếp tục tiến lên. Qua hơn 10 dặm đường, mọi người lại đối mặt với một đám âm nhân lần nữa, mà La Trinh trong bóng tối lại lần nữa dùng thủ đoạn sấm rung chớp giật để tập kích, giết chết những tên ẩn nấp, giúp cho mọi người thuận lợi đi về phía trước. Dọc theo con đường này, những người bị lưu đày trong các gia tộc lớn và hoang thần đều ngày càng tỏ ra khâm phục La Trinh, còn họ thực sự nghi mãi không hiểu rốt cuộc hắn có thủ đoạn gì mà có thể giết chết đối phương đơn giản như vậy. Người ngoài không hiểu, bọn họ còn thầm cảm thấy may mắn, may là trong đội ngũ có một người như La Trinh, nếu không bọn họ không biết sẽ có bao nhiêu người phải bỏ mạng, và đoàn người cứ thế tiến lên phía trước. Ba ngày sau, cuối cùng họ cũng đi ra khỏi những đài cao dày đặc san sát này, trước mắt là một bức tường cao ngất. Cuối cùng cũng tới rồi, Tiểu Vân đi lên phía trước một bước nhìn về xa xa, trong mắt Phù Sơ cũng hiện lên cảm xúc quyến luyến. Chỗ này chính là nơi định cư của bộ tộc trưởng giám ngục và cũng là quê hương. Trong mắt của Tiểu Vân, Phù Sơ, nhất là Phù Sơ, phần lớn thời gian trong đời cậu bé lớn lên ở đây. Sau khi trải qua tranh chấp, tàn sát và lưu lạc, cuối cùng cậu ta cũng được trở về nơi này, cho nên trong lòng có rất nhiều cảm xúc bùi ngùi. Trên tường thành có một người, một gã hoang thần kêu lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, thấy trên tường thành lần lượt xuất hiện vài bóng dáng. Là Diêm Lai, trong đôi mắt xinh đẹp của Minh Vi hiện lên sát khí. Trước kia những người bị lưu đẩy mạnh tầm cỡ lão Kim và Diêm Lai đều phải cúi đầu xương thần trước mặt nàng. Thế nhưng, lần này nàng ta lên kế hoạch rời khỏi thế giới này, y đã vài lần gây rắc rối cho tộc nữ hoa. Và lần này nàng bị trúng tên bị thương cũng nhờ kẻ này ban tặng. Nếu không phải vội vàng rời khỏi thế giới này, e là nàng đã sớm dẫn theo người trong tộc nữ hoa chạy đi san bằng tộc Hiên Viên. Diêm Lai đứng trên tường thành nhìn mọi người phía xa với vẻ mặt bình thản, trong lòng y đầy một bụng nghi hoặc. Trong số những người bị lưu đày mà Diêm Lai phái ra thì không có một ai trở về. Địch tiến thất thủ, lẽ nào Lạc Lâm cũng thất thủ, mà cho dù Lạc Lâm thất thủ thì vẫn còn hải hồn cơ mà. Điều kiện mà tộc trưởng tộc giám ngục tạo ra đã để cho bọn họ có ưu thế cực lớn, rốt cuộc ả Minh Vi này có thủ đoạn gì mà có thể giết chết những người ấy im hơi lặng tiếng đến vậy. Diêm Lai vốn tràn đầy lòng tin, nhưng bây giờ hắn cũng không chắc chắn nữa. Minh Vi dẫn mọi người từ từ đi về phía tường thành, đôi bên cách nhau mấy trăm trượng, cứ thế lặng lặng nhìn nhau. Diêm Lai, chúng ta lại gặp mặt rồi. Lão Kim cười ha hả. Diêm Lai hờ hững liếc mắt nhìn lão Kim, hừ lạnh một tiếng. Kim chó già, ở đây không đến lượt người nói chuyện. Nghe cách xưng hô ấy, Phù Nhị, Trì Nghĩa và những người trong tộc Sivu tức khắc dựng thẳng lông mày, phẫn nộ ra mặt. Phù Nhị đang muốn mở miệng chửi lại thì bị lão Kim ngăn cản. Lão Kim nhướng mày cười nhạt. Bây giờ người đã như dã thú trong chuồng bị chặt mất tứ chi, ngoại trừ mở miệng kêu gào thì làm được cái gì nữa? Diêm Lai không để bụng mấy câu mỉa mai của lão Kim, chỉ nhìn chằm chằm vào Minh Vi rồi nói, bọn họ muốn thực hiện một cuộc giao dịch với ngươi. Bọn họ ở đây chính là chỉ tộc trưởng giám ngục. Trong mắt bọn họ, đám người này có thể thuận lợi tới đây đều là nhờ vào năng lực của Minh Vi. Bất kể là tộc trưởng tộc giám ngục hay bản thân Diêm Lai đều cảm thấy kiêng dè người phụ nữ này. Minh Vi chắp tay sau lưng, cười khẩy với người đứng bên trên, rồi nghiêng đầu hỏi, giao dịch gì? Để toàn bộ tộc nữ hoa các ngươi rời đi, ngươi mang theo người trong tộc mình rời khỏi đây. Diêm Lai nói, lời vừa ra khỏi miệng, những người bị lưu đẩy trong các gia tộc lớn và các hoang thần đột nhiên thay đổi sắc mặt, Tuy rằng mọi người kề vai sát cánh đi cùng tới tận nơi này, nhưng bọn họ vẫn chưa bao giờ thực sự chiến đấu với tộc trưởng giám ngục, cho nên hưu chết về tay ai còn chưa biết. Điều kiện của Diêm Lai đưa ra vô cùng có sức hấp dẫn, vì vậy tất cả mọi người đều âm thầm đánh giá Minh Vi, lỡ như nàng ta thực sự đồng ý thì phải làm sao? Muộn rồi, nếu người nói những lời này lúc trước, khi ta tìm ra thế giới này, thì có lẽ còn có chút khả năng, nhưng nếu bây giờ ta đồng ý với ngươi, Minh Vi ta sẽ trở thành loại người gì? Minh Vi cười lạnh, huống chi bây giờ bọn họ muốn loại trừ tộc nữ oa của ta ra, có phải chứng tỏ là họ đã thấy chột dạ hay không? Chột dạ? Dựa vào đâu mà nói như vậy? Diêm Lai cười nhạt hỏi lại. Minh Vi lập tức đáp, từ thực lực của Tiểu Vân và Phù Sư là có thể chứng minh, thực lực của tộc trưởng giám ngục không quá mạnh, bọn họ sớm đã có suy đoán về thực lực của tộc trưởng giám ngục, mà sự xuất hiện của Tiểu Vân cùng Phù Sơ đã suy đoán, chứng minh suy đoán này. Diêm Lai còn chưa trả lời, một người mặc áo choàng đen trên tường thành ló đầu ra, chỉ nghe dưới áo choàng truyền đến một giọng nữ. Người phán đoán không sai, quả thực tu vi của tộc trưởng giám ngục chúng ta không bằng các ngươi. Thế nhưng ngươi đừng quên bây giờ ngươi cũng chỉ là cường giả, bỉ ngạn cảnh, do chúng sinh bình đẳng, ngươi chỉ là một cái xác phàm mà thôi. Mà tộc trưởng giám ngục chúng ta lại nhận được ân trạch từ chủ nhân, có thể đột phá giao cản của chúng sinh bình đẳng. Hiện tại người khoác áo choàng đen ấy không còn là một cái hình bóng hư ảo của tộc trưởng giám ngục mà là người thực sự. Nghe tên nọ nói vậy trong lòng mọi người thầm giật mình. Nếu như thực sự như nàng ta nói tộc trưởng giám ngục có thể phá bỏ giao cản thì họ sẽ gặp phiền phức to. Dù sao thực lực trước bình đẳng và sau bình đẳng là chênh lệch rất lớn, cho dù tộc trưởng giám ngục có yếu đến mức nào đi nữa thì bọn họ vẫn là chân thần cảnh. Chỉ cần một chân thần thôi đã đủ để nghiền nát tất cả rồi. Đừng có nghe hắn nói bậy, bọn họ không thể nào phá bỏ hoàn toàn giao cản của chúng sinh bình đẳng. Một giọng nói trong trẻo từ trong đám người truyền đến, đột nhiên lúc này Tiểu Vân từ trong đám đông bước ra. Tiểu Vân ngước nhìn bóng đen trên tường thành, gương mặt trong sáng thuần khiết vẫn bình tĩnh, thì là thù hận trong đáy mắt không tài nào kìm nén được, như thể sẽ bộc phát ra bất cứ lúc nào. Nàng và Phù Sơ đã phải chịu quá nhiều đau khổ, mà khi đó Phù Sơ vẫn còn nhỏ, phần lớn khó khăn trắc trở đều là do người làm tỉ tỉ nàng gánh chịu. Nỗi đau mất mẹ, nỗi đau mất cha, trơ mắt nhìn cả nhà thúc phụ của mình bị chịu hình phạt, bị cối xay khổng lồ nghiền cho nát bấy. Bà ca ca cứu nàng đều bị mưa tên bắn thành con nhím, từng cảnh tượng xưa cũ không ngừng hiện lên trong lòng, giống như con rắn độc cắn xé tim gan nàng. Khát vọng báo thù của nàng cực kỳ mãnh liệt, nàng chỉ có thể gắng sức đè nén thù hận trong lòng. Thời điểm tìm được đối tượng thích hợp là La Trinh, nàng vô cùng kích động, sau đó nghĩ hết mọi cách hy vọng La Trinh trợ giúp cho mình. Nếu không phải xét thấy La Trinh nhân phẩm đoan chính, thậm chí nàng còn nghĩ đến việc bán rẻ tất cả mọi thứ mà mình có, thậm chí là thân thể. Trong lúc chờ đợi, nàng vẫn luôn lo được lo mất, không ngờ tất cả lại tiến hành thuận lợi hơn nàng nghĩ rất nhiều. Cứ như vậy, nàng từng bước tiến vào không gian này, cuối cùng về tới cố hương, hiện tại đã là lúc báo thù. Tỷ Lâu, chắc gì cũng không ngờ được chúng ta lại gặp nhau trong tình cảnh này chứ nhỉ? Tiểu Vân khẽ nhếch môi, trên gương mặt trong sáng thuần khiết hiện lên nụ cười, nàng đang hưởng thụ thời khắc này. Tộc trưởng giám ngục không lớn, mặc dù phái tự do và phái bảo thủ là kẻ địch, nhưng giữa đôi bên vẫn có họ hàng với nhau, cho nên Tiểu Vân gọi bóng đen kia là gì Lâu. Đương nhiên Tiểu Vân không có ý xem nàng là bậc trưởng bối. Người phụ nữ họ Lâu đứng trên tiền thành nhìn chằm chằm vào Tiểu Vân một hồi, sau đó thì thầm. Quả thực không ngờ, ta không ngờ phe tự do các ngươi sa sút đến bước đường này, cuối cùng lại chọn cách dẫn những người ngoại tộc đến tàn sát tộc mình. Nghe thế Tiểu Vân đang định đáp lại một cách mỉa mai, không ngờ phía sau vang lên giọng nói của Phù Sơ. Xa sút. Phù Sơ chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Vân, kích động nhìn lên người trên tường thành. Ta không biết cái gì gọi là xa sút, ta chỉ biết các ngươi đã giết cha mẹ ta, để báo mối thù này chúng ta không có lựa chọn. Từ khi cậu biết ghi nhớ thì đã chẳng còn bao nhiêu lòng cảm mến với tộc trưởng giám ngục nữa, mà chỉ còn lại thù hận, cho nên cậu chưa bao giờ có cảm giác về cái gọi là xa sút. Người phụ nữ họ Lâu mặc áo choàng đen nhìn Phù Sơ, thực ra Phù Sơ còn quan trọng hơn Tiểu Vân, bởi vì chỉ cậu ta mới là người có thể chặt đứt sợi xích nguyền rủa. Chỉ vì báo thù sao, người thân là người phá lời nguyền của tộc trưởng giám ngục mà ngay cả sứ mạng của mình cũng không biết, sao người biết được cái gì gọi là thù hận? Trong giọng điệu của người phụ nữ họ Lâu xen lẫn chút tiếc nuối. Sứ mệnh mà người nói là ý chí của cổ thần hỗn độn, mà chúng ta lại vĩnh viễn hướng tới tự do, cuộc tranh luận như vậy không cần thiết phải tiếp tục, Tiểu Vân thản nhiên nói. Có thể nói cuộc tranh luận giữa phe tự do và bảo thủ đã xảy ra liên miên, ai đúng ai sai không còn quan trọng nữa. Đúng là không cần thiết nữa rồi, người phụ nữ họ Lâu nhẹ giọng nói, sau đó hạ lệnh, bắn chết thằng nhóc Phù Sơ kia. Diêm Lai phất tay một cái, mấy người trên tường thành đều lấy ra một cái nỏ đen, đồng loạt nhắm thẳng về phía Phù Sơ. Ở khoảng cách đôi bên rất gần, cự ly này, uy lực và độ chuẩn xác của cung nỏ ở điều kiện tốt nhất. Người phụ nữ họ Lâu cũng biết tầm quan trọng của Phủ Sơ, cả Minh Vi và mọi người cũng thế, cũng chỉ bọn họ vẫn luôn rõ ràng Diêm La quỷ kế đa đoan, cho nên luôn để cao cảnh giác từng giây từng khắc. Đánh ra, thân hình của Minh Vi lóe lên, đưa tay kéo Phủ Sơ, lôi hắn ngã nhào xuống đất lăn mấy vòng, phập phập, mũi tên liên tục cắm xuống phía sau Minh Vi và Phủ Sơ. Ừ, chỉ có các người biết phóng tên sao? Lão Kim cười lạnh một tiếng. Những người đứng đằng sau ta lật tay, trong tay mỗi người đều xuất hiện cung nỏ màu đen. Vèo, một loạt âm thanh thả dây cung vang lên, hơn 20 ánh kiếm màu đen hóa thành một cơn mưa màu đen bắn thẳng về phía tường thành, phập phập. Hai người bị Lưu Đầy đứng cạnh Diêm Lai không kịp né tránh, kêu lên hai tiếng thảm thiết rồi ngã khỏi tường thành. Còn Diêm Lai thì né tránh cực nhanh, vội vàng ẩn nấp ra phía sau tường thành. Trong khi đó, người phụ nữ trùm kín áo choàng lại đứng yên một chỗ, không tránh không né, tùy ý để mũi tên bắn lên áo choàng của mình. Không biết áo choàng của ta, nàng ta làm bằng thứ gì mà khi mũi tên bắn trúng người nàng ta lại rơi xuống, không thể xuyên qua lớp áo. Ừ. Người phụ nữ họ Lâu giấu mình trong lớp áo choàng hừ lạnh một tiếng, nghiêng người nhảy xuống tường thành. Làm sao bây giờ? Diêm Lai hỏi. Dẫn theo đội ngũ của ngươi, ngăn cản bọn họ bên ngoài tường thành. Người phụ nữ họ Lâu lạnh lùng nói. Đội ngũ của ta? Ta làm gì có đội ngũ? Diêm Lai cười khổ một tiếng. Những người bị Lưu Đày đi theo y đến đây đều tổn hại đáng kể, vừa rồi lại mất thêm hai người. Hiện tại đội ngũ của y chỉ còn lại hai người bị Lưu Đày thuộc tộc Hiên Viên, thêm cả Diêm Lai nữa thì mới có ba. Và ba người bọn họ ngăn cản mấy trăm người do Minh Vi dẫn tới sau. Hơn nữa chúng sinh bình đẳng, thực lực của mọi người chênh lệch không nhiều, ngay cả Diêm Lai cũng không dám chắc chắn mình có thể đối phó với đám hoang thần này nổi không. Vậy thì đi chết đi, dù sao ngươi cũng chỉ là thứ phế vật chả được tích sự gì. Bọn ta chỉ hy vọng các người có thể tàn sát lẫn nhau, không ngờ các người quá vô dụng, quả thực là nằm yên cho người ta hành hạ đến chết. Dứt lời, người phú hộ nữ họ Lâu nhanh chóng lùi về phía sau, mà Diêm Lai thì vẫn đứng nguyên tại chỗ, cả người lạnh toát. Đến lúc này y mới hiểu được mình đã bị tộc trưởng tộc giám ngục triệt để lợi dụng. Thực ra thì với trí tuệ của Diêm Lai, người khác rất khó mà lợi dụng được y, có trách thì chỉ trách y đã quá nóng lòng muốn rời khỏi thế giới này, và lại bản thân y cũng có ý định ngăn cản tộc Sivu và tộc Nữ Oa, cho nên mới dễ dàng thỏa thuận với tộc trưởng giám ngục. Y không ngờ mình lại bị vứt vỏ dễ dàng như thế. Ngươi! Diêm Lai nhìn theo bóng lưng của người phụ nữ họ Lâu, trong mắt đầy vẻ căm phẫn. Đại ca, làm sao bây giờ? Chỉ có ba người chúng ta mà phải ngăn cản bọn họ sao? Bên cạnh Diêm Lai, một người bị Lưu Đày của tộc Hiên Viên cất tiếng hỏi. Bọn họ vẫn luôn đi theo Diêm Lai, hoàn toàn không ngờ sẽ gặp phải tình cảnh này. Còn ngăn cản cái rắm, chúng ta đi. Trong đôi mắt Diêm Lai lóe lên ánh sáng sắc lạnh, y có thể lãnh đạo tộc Hiên Viên đứng vững không đổ suốt 3 năm qua, dù gì cũng là hào kiệt một phương. Nếu y đã trở thành đồ bỏ, thì sao còn có thể tiếp tục bán mạng cho tộc trưởng giám ngục nữa? Y bèn nhanh chóng quyết định dẫn hai người còn lại trong tộc của mình bỏ chạy theo tính hướng khác. Thế nhưng với tính cách, có thù tất báo của y thì không thể nào để chuyện này trôi qua như vậy được. Y sẽ có hai đối tượng để mà báo thù. Đối tượng thứ nhất tất nhiên chính là bộ tộc trưởng giám ngục, người mà đã lợi dụng y hết lần này đến lần khác, rồi cuối cùng lại vứt bỏ y. Và đối tượng báo thù thứ hai thì tất nhiên rồi, chính là những cái tộc lớn mà không ba hợp tác ban đầu với tộc Hiên Viên của y, đặc biệt là bộ tộc Sivu và bộ tộc Nữ Hoa. Tường thành nơi tộc trưởng giám ngục sinh sống chỉ cao hơn 10 mét, bởi bọn họ chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ có người xâm lược tới, cho nên xây dựng tường thành cũng chỉ mang tính hình thức thôi. Ngay khi Diêm Lai dẫn hai người bị Lưu Đày bỏ chạy thì một bóng người đã từ trên tường thành vọt tới. Diêm Lai cũng nhận ra bóng dáng trên tường thành đó là người thuộc tộc Sivu, đã từng giao thủ với Tiên Trạch, thậm chí khi đó địch tiến còn dở thủ đoạn, nhưng vẫn không thể thắng được thằng nhóc này. Ánh mắt La Trinh và Diêm Lai thoáng chạm nhau, La Trinh cười nhạt một tiếng rồi nhảy khỏi tường thành. Hắn không định truy đuổi Diêm Lai, mà đi thẳng tới chỗ người phụ nữ họ Lâu. Ồ, người phụ nữ họ Lâu giấu mình trong lớp áo choàng, tuy không thể bay nhưng thân thể nhẹ nhàng, nàng ta nhanh chóng đi tới một con đường. Ở bên kia, La Trinh liên tục chạy nhảy qua các tòa nhà cao thấp, nhờ địa hình mà tốc độ của hắn còn nhanh hơn người phụ nữ kia 3 phần. Chẳng mấy chốc, người phụ nữ họ Lâu này chợt nghe bên phải vang lên tiếng bước chân. Nàng ta hơi nghi ngờ quay đầu lại, chợt thấy La Trinh chạy song song với mình. La Trinh mỉm cười với nàng, nhẹ giọng nói, rất xin lỗi, có người hy vọng người có thể ở lại. Vậy sao? Người phụ nữ họ Lâu cười lạnh, nàng ta không biết lai lịch của La Trinh, nhưng một kẻ có thể đuổi kịp nàng ta trong thời gian ngắn như vậy, chứng tỏ là thực lực không tầm thường. Tuy vậy nàng ta vẫn không hoảng loạn cho lắm. Giống như Tiểu Vân đã nói, quả thực tộc trưởng giám ngục không thể hoàn toàn tránh khỏi chúng sinh bình đẳng, nhưng ân huệ cổ thần hỗn độn ban cho họ đủ để tránh thoát hạn chế mạnh nhất của chúng sinh bình đẳng. Soạt. Người phụ nữ họ Lâu chạy băng băng về phía trước, đồng thời kéo nhẹ dây thắt lưng dưới xương sườn. Tấm áo choàng lớn bao phủ kín mít quanh thân nàng bắt đầu rách ra, tách rời đoạn bên trên và bên dưới. Mái tóc dài bạc trắng cũng xõa tung khỏi tấm áo choàng. Lúc nào tộc trưởng giám ngục cũng khoác tấm áo choàng này, thậm chí là khi đối mặt với kẻ địch cũng rất ít khi cởi xuống. Chỉ khi chiến đấu thì bọn họ mới bỏ nó ra. Trong khoảnh khắc áo choàng được cởi bỏ, thân hình của người phụ nữ họ Lâu nhanh chóng hiện ra, giữa hai cánh tay của nàng lóe ra từng luồng ánh sáng màu xanh nhạt, một luồng năng lượng đặc biệt bắt đầu hội tụ. Dao động của năng lượng này là Trình đi song song với nàng ta trên mái nhà, ánh mắt chợt lóe lên, gương mặt đầy vẻ nghiêm trọng. Bây giờ mọi người đang bị chúng sinh bình đẳng, toàn bộ người bị lưu đày đều hóa thành người phàm, nói đúng hơn chỉ mạnh hơn người phàm chút xíu. Thật không ngờ tộc trưởng giám ngục có thể lấy thân thể người phàm để kích phát ra sức mạnh nhường này. Ngươi chẳng qua chỉ đang mơ mộng hão huyền mà thôi. Người phụ nữ họ Lâu vung tay lên, năng lượng màu xanh nhạt không ngừng hội tụ, hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, chỉ cỡ nửa cánh tay. Nàng ta trở tay cầm hai lưỡi dao này, mỉm cười nhìn La Trinh rồi xoay người đi. Soạt, một vòng ánh sáng xanh nhạt hình thành lao vút về phía La Trinh. Ồ, vòng sáng này vọt tới cực nhanh. Ở dưới tình thế cấp bách, La Trinh xoay người lăn khỏi nóc nhà, hai tay chống trên mặt đất. Chật vật lắm mới đứng vững nổi, còn căn nhà phía sau hắn thì không may mắn như vậy. Nó bị vòng sáng kia cắt trúng và sụp đổ tan tành. Vòng sáng này kéo dài không dứt, sau khi cắt nát một căn nhà lại tiếp tục lao thẳng về phía trước, một mạch hủy diệt đi mấy chục căn nhà. Chút đi lực còn con ấy, nếu không có chúng sinh bình đẳng thì không có gì đáng nói, chỉ cần là chọn đại một tên hoang thần giơ tay nhấc chân một cái là có thể hủy diệt cả khu dân cư này. Nhưng trong tình huống hiện tại, chỉ chém ra một nhát kiếm mà có thể đạt hiệu quả nhường ấy thì đúng là quá dọa người. Soạt, người phụ nữ họ Lâu vung nhẹ hai lưỡi đao sắc bén màu xanh, mỉm cười nhìn chăm chăm vào La Trinh bằng ánh mắt giễu cợt. Tuy đoàn tấn công vừa rồi không giết chết thằng nhóc này, nhưng trong lòng nàng ta vẫn ngầm đắc ý. Nàng ta nói, có còn định cương quyết bám theo không? Bây giờ ngươi rời đi, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội, ta cho ngươi một mạng. La Trinh rời mắt khỏi tòa nhà đổ nát mỉm cười, ta không cần cơ hội này. Nghe vậy, nụ cười trên mặt người phụ nữ họ Lâu đột nhiên tắt ngúm, gương mặt rét lạnh như bao phủ bởi một tầng xương giá. Nàng ta vung hai lưỡi đao sắc bén về phía La Trinh. Nếu muốn chém chết hắn thì cần phải đánh nhanh thắng nhanh, bằng không để đám người kia bao vây thì nàng sẽ gặp rắc rối lớn. Bù, hai lưỡi đao sắc bén màu xanh chém ra giữa không trung, hóa thành hai đường vòng cung khổng lồ, một phải một trái chém về phía La Trinh. Đối mặt với nhát chém kinh khủng ấy, La Trinh nhẹ nhàng cất bước theo kiếm bộ, thân hình nhanh nhẹn di chuyển tránh được vô cùng hung hiểm. Bước chân đẹp đấy, người phụ nữ họ Lâu cười lạnh, nhưng người có thể tránh tới khi nào? Trong lúc nói chuyện thì vầng sáng màu xanh nhạt lại bùng lên giữa hai tay nàng ta, lần nữa tấn công chính diện về phía La Trinh, chiêu sau ác liệt hơn chiêu trước, tốc độ càng lúc càng nhanh. La Trinh cầm kiếm trong một tay lần lượt né tránh, từ đầu đến cuối hắn vẫn duy trì khoảng cách 3-4 mét với người phụ nữ họ Lâu, dùng thân pháp linh hoạt len lỏi qua những lưỡi đao. Nếu người khác nhìn thấy cảnh này e rằng sẽ phải toát mồ hôi thay cho La Trinh mất. Dù sao chỉ cần sai một bước chân hắn có thể bị người phụ nữ kia cắt thành từng mảnh. Thế nhưng La Trinh lại có vẻ thích thú với điều này. Sau khi chém liên tục hơn 10 kiếm, người phụ nữ họ Lâu đã bắt đầu nóng nảy. Thằng nhóc này còn khó chơi hơn nàng tưởng tượng. Nếu quân tiếp viện của thằng nhóc này đuổi kịp thì e là nàng ta không thể đi được nữa. Vừa nghĩ tới đây mà vẻ mặt nàng bỗng trở nên độc ác. Hai lưỡi đao sắc bén màu xanh đan vào nhau, tạo thành lực đẩy khủng khiếp buộc La Trinh lui lại. Thế nhưng chiêu đẩy lùi này không thi triển ra hoàn toàn mà chỉ có một nửa. Ngay sau đó khóe miệng người phụ nữ họ Lâu nhếch lên, hai lưỡi đao sắc bén thay đổi phương hướng bổ thẳng về phía La Trinh. Nếu chấm trúng nàng ta có thể bổ La Trinh thành hai khúc. Nhưng vào lúc này La Trinh chợt ngẩng đầu lên mỉm cười với nàng ta, thanh trường kiếm đặt ngang trước ngực hắn. Người phụ nữ họ Lâu thấy nụ cười của La Trinh thì cũng thoáng nghi hoặc. Nhưng La Trinh lại định dùng một thanh kiếm bình thường để ngăn cản hai lưỡi đao sắc bén của nàng thì đúng là quá ngây thơ. Lưỡi đao của nàng ta có thể cắt thanh kiếm của hắn thành ba mảnh và thân thể hắn nữa. Có điều ăn hẳn gã thanh niên trước mắt phải biết rõ điều này mới đúng, bởi vì từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn cố gắng không có vung kiếm chạm vào lưỡi đao của nàng cơ mà. Vì sao lúc này lại dùng cách thức ngu xuẩn như vậy để chống đỡ? Hai bên giao thủ thắng thua thì địch đã xác định trong nháy mắt, mà từng ấy thời gian thì đâu đủ để nàng ta suy nghĩ cặn kẽ mối nghi hoặc ấy. Khoảnh khắc khi hai lưỡi đao chém về phía La Trinh, chân lý phương tinh màu xanh nhạt cũng lẳng lặng biến hóa trên tay hắn, sau đó một vầng sáng xanh biếc lan dọc theo cánh tay bao phủ thanh trường kiếm, keng keng. Hai tiếng va chạm lanh lảnh vang lên, cảnh tượng mà người phụ nữ họ Lâu tưởng tượng không hề xảy ra. Trong lúc nàng còn đang nghi hoặc khó hiểu, thì rốt cuộc La Trinh đã tìm được sơ hở của nàng ta. Soạt, trường kiếm của La Trinh chặn đứng hai lưỡi đao kia rồi lật ngược chém thẳng vào cổ của nàng ta. Người phụ nữ họ Lâu hoảng hốt, nàng ta hoàn toàn không ngờ thằng nhóc này lại dùng một thanh sắt tầm thường ngăn chặn đòn tấn công của mình. Thanh sắt này không thể nào chống đỡ được, khả năng duy nhất là do ánh sáng màu xanh bao bọc bên ngoài nó. Vì sao trong hoàn cảnh này mà thằng nhóc ấy lại có thể sử dụng sức mạnh tột bậc như vậy? Một mặt nàng ta cực kỳ ngờ vực, một mặt khác nàng ta không phải đối thủ của La Trinh trên phương diện kiếm đạo, nên sao có thể chống lại? Đối mặt với nhát kiếm La Trinh chém tới, người phụ nữ họ Lâu gần như không có bất cứ lựa chọn nào, chỉ có thể thuận theo thế kiếm của La Trinh lùi về phía sau. Cuối cùng tuy tránh được một kiếm nhưng cũng mất thăng bằng, ngã lăn xuống đất. Trong lúc nàng ta đang định xoay người đứng dậy thì thanh trường kiếm của La Trinh đã kề sát lên cái cổ trắng nõn của nàng, mà ánh sáng màu xanh biếc trên thanh kiếm cũng biến mất. Đừng nhúc nhích, nếu không ta sẽ chém đứt cái cổ này của ngươi. La Trinh mỉm cười, ngươi cũng không cần phải hỏi sao ta làm được. Người phụ nữ họ Lâu nhìn chằm chằm La Trinh, lồng ngực không ngừng phập phồng, trong lòng có muôn vàn ý nghĩ rối rắm. Nàng ta bắt đầu hiểu ra vì sao Diêm La không cách nào ngăn cản những kẻ xâm lược này. Ở dưới chúng sinh bình đẳng, chỉ có tộc trưởng giám ngục bọn họ mới có thể phá bỏ hạn chế. Hai lưỡi đao của nàng chính là ơn huệ mà chủ nhân ban cho. Nhưng dường như thằng nhóc trước mắt này cũng đột phá được hạn chế của chúng sinh bình đẳng. Hiện tại nàng ta không có thời gian để suy nghĩ xem những người này làm cách nào đạt được điều đó. Nàng ta chỉ biết nếu như đám người kia có thể đột phá hạn chế, vậy thì người của Diêm Lai chắc chắn không phải đối thủ của họ. Cho dù tộc trưởng giám ngục và Diêm Lai đã mưu tính rất lâu, nhưng những tay đánh lén được phái ra cũng chỉ như đá chìm đáy biển mà thôi. Xa xa một loạt những tiếng bước chân hỗn loạn chuyển đến, trong đó xen lẫn cả tiếng mắng chửi. Mẹ nói chứ, tên Diêm Lai kia chạy nhanh thật. Không biết La Trinh có đuổi kịp ả đàn bà kia không? Nếu có thể bắt được ả thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta lại lo lắng cho an nguy của La Trinh. Lúc ở dưới tường thành, La Trinh và nhóm người Minh Vi đã trao đổi ngắn gọn. Tình thế bây giờ đã sáng tỏ, đám người Diêm Lai đã không còn uy hiếp. Thứ mà bọn họ phải đối mặt bây giờ chỉ còn tộc trưởng giám ngục, đây mới là đối thủ thực sự. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối phó với chủng tộc mà mình không biết gì về họ, trong lòng ai nấy đều thấy bất an. Tuy Tiểu Vân có một chút hiểu biết về tộc trưởng giám ngục, nhưng dù sao cũng không được tường tận. Tộc trưởng giám ngục phái người phụ nữ họ Lâu này ra là định ném cành ô liu để Minh Vi và tộc nữ oa rời khỏi. Nếu bắt được người phụ nữ họ Lâu này ép nàng khai hết toàn bộ bí mật của tộc trưởng giám ngục thì không còn gì tốt hơn. Vì vậy Lão Kim dẫn người đuổi theo Diêm Lai, còn La Trinh đi trước một bước đuổi theo người phụ nữ họ Lâu. Nhưng dưới sự yểm hộ của những người lưu đày, Diêm Lai cuối cùng trốn thoát, sau đó mọi người vội vàng chạy tới đây. Bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn vào La Trinh, dù sao trong lòng bọn họ, tộc trưởng giám ngục luôn là vấn đề nan giải. Nào ngờ vừa băng qua con đường này, họ đã thấy cảnh tượng La Trinh cầm thanh kiếm kề lên cổ người phụ nữ họ Lâu. Minh Vi khẽ nhướng mày, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên. Nàng ta đã sớm đoán được La Trinh có thủ đoạn nào đó cực kỳ lợi hại, chỉ là vẫn chưa thể hiện trước mặt họ thôi. Cũng chính vì thế mà Minh Vi mới bẻ La Trinh đi trước một mình. Dù hắn không đuổi kịp người phụ nữ họ Lâu thì cũng không có tổn thất gì lớn. Kết quả hắn không phụ suy đoán của nàng. Bắt được rồi. Một người bị lưu đày cười phá lên đầy sảng khoái, nhưng người khác chứng kiến cảnh tượng ấy, đồng thời hồi tưởng với cả đoạn đường vừa rồi, trong lòng cứ cảm thấy biểu hiện của La Trinh thực sự bất thường đến mức vô lý. Trong không gian này, khoảng nửa chặng đường sau đều dựa vào một mình La Trinh dẫn mọi người đi tới tận đây. Vì vậy, lúc nhìn thấy La Trinh bằng xương bằng thịt, bọn họ đều không hẹn mà cảm thấy may mắn. Nếu không phải là hắn, thì với năng lực của Minh Vi, có lẽ nàng cũng có thể dẫn họ vào, nhưng không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ mạng. Người phụ nữ họ Lâu dựa nửa người trên mặt đất, nhìn thấy có nhiều người vây quanh như vậy, ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào gương mặt mang ý cười của Tiểu Vân, thầm nói. Vì chủ nhân của ta, đám côn trùng các ngươi sẽ không bao giờ rời khỏi thế giới này được. Nói xong, vẻ quyết liệt hiện lên trên mặt nàng ta, đang bổ nhào về phía trường kiếm của La Trinh. Phản ứng của La Trinh cực nhanh, hắn vung trường kiếm một cái, dùng mặt kiếm vỗ vào cổ nàng ta, chỉ để lại một vết máu mờ mờ. Có điều tuy La Trinh không giết nàng, nhưng nàng lại có thể ép La Trinh phải giết. Nếu đã nhìn thấu sinh tử, nàng ta cũng không cần gì e ngại nữa. Hoa văn màu xanh lại xuất hiện giữa hai tay, hai lưỡi đao sắc bén ngưng kết thành hình. Cuối cùng, nàng giang tay ôm lấy La Trinh vào lòng. Không giết ta thì cùng chết. Trong ánh mắt nàng lóe ra ánh sáng khác thường. Ở khoảng cách này mà bị hai lưỡi đao của người phụ nữ này vây chặt, La Trinh cũng không còn lựa chọn. Hắn nhướng mày, chỉ có thể nâng kiếm tung người nhảy về phía trước. Trường kiếm màu bạc phập một tiếng xuyên qua tim của nàng ta. Đã như vậy rồi mà hai thanh đao của người phụ nữ này vẫn cố chấp chém về phía La Trinh. Mãi đến khi La Trinh đâm kiếm mạnh hơn, đẩy nàng ta ngã xuống, thân thể bị ghim chặt trên mặt đất, bây giờ hai lưỡi đao tỏa ra ánh sáng màu xanh mới tiêu tan. Cách đó không xa, mọi người hoàn toàn không ngờ sẽ xảy ra tình huống ấy, nụ cười đều cứng đờ trên mặt. Chợt, La Trinh rút cường kiếm ra khỏi ngực nàng ta, máu tươi theo đó trải ra, trong mặt hắn cũng đầy vẻ sầu não. Không ngờ người phụ nữ này quyết đoán như vậy, Vinh Vi đi tới, đôi môi của nàng cũng bím chặt. Nàng ta một lòng muốn chết, ta cũng không có cách nào, là Trình bất đắc dĩ nói. Người đã làm rất tốt rồi, Vinh Vi an ủi. Một người bị lưu đày thuộc tộc Hỏa Dung đứng bên cạnh cũng gật đầu. Đúng, chí ít chúng ta cũng giết được một người của tộc trưởng giám ngục. Hiện tại lúc nói chuyện với La Trinh, những người bị lưu đày đã không còn cảm giác từ trên cao nhìn xuống, mà là nói chuyện ngang hàng với hắn. Minh Vi thong thả ngồi xuống cầm tay của người phụ nữ họ Lâu, quan sát, nghiên cứu hoa văn phức tạp trên tay nàng rồi nói. Tiểu Vân, ta vừa nhìn thấy nàng ta có thể hóa ra hai lưỡi đao sắc bén từ đôi tay này, đúng là do cổ thần hỗn độn ban tặng sau. Tiểu Vân tiến lên khi thấy người phụ nữ họ Lâu chết trước mặt mình, trong lòng cũng thoáng dấy lên cảm xúc phức tạp. Dù sao người chết cũng thuộc về tộc trưởng giám ngục, còn họ cùng chảy chung một dòng máu. Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh tượng cả nhà bị tàn sát năm đó, trong lòng nàng lại trở nên lạnh lẽo. Nàng lập tức nói, đúng vậy. Sau chúng sinh bình đẳng, chủ nhân của tộc chúng ta sẽ ban phát ơn huệ để chúng ta thoát khỏi chúng sinh bình đẳng. Ơn huệ của mỗi người đều là hóa ra một lưỡi đao sao? La Trinh hỏi. Nếu như mọi thứ đều như vậy thì dễ. Cặp lưỡi đao này vô cùng sắc bén nhưng cũng không khó để giải quyết. Tộc trưởng giám ngục cũng không khó đối phó như trong tưởng tượng. Không hẳn, Tiểu Vân lắc đầu, nàng hiểu rõ vì sao La Trinh lại hỏi câu ấy. Mỗi người sẽ được ban tặng một ân huệ khác nhau, và độ mạnh yếu của mỗi người cũng không giống nhau nữa. Nghe vậy, Minh Vi, Lão Kim và mọi người đều nhíu chặt lông mày, thế thì rất phiền toái. Song như vậy vẫn tốt hơn so với những gì họ dự đoán trước đó, thì ít tộc trưởng giám ngục cũng bị chúng sinh bình đẳng hạn chế, còn họ chỉ có thể dựa vào ân huệ của cổ thần hỗn độn mới vượt qua được hạn chế này. Nếu chúng sinh bình đẳng không ảnh hưởng gì đến tộc trưởng giám ngục thì sợ rằng tất cả bọn họ chỉ có thể nằm im mặt cho người ta tàn sát, chứ không có đường chống trả. Nếu bọn họ có thể nhận được ân huệ của cổ thần hỗn độn thì chắc là Tiểu Vân cũng có thể nhận được chứ? La Trinh đột nhiên hỏi. Tiểu Vân gật đầu, trên lý thuyết thì có thể, nhưng nơi nhận ân huệ không phải chỗ này, mà là ở dưới bia cầu nguyện mới có, mà bia cầu nguyện ở sâu trong nơi cư trú, sợ rằng chúng ta cũng không có cơ hội tới gần. Dù sao cũng phải thử một chút, La Trinh mỉm cười. Tiểu Vân khẽ gật đầu, đi đến đó cũng tiện đường, nếu có thể thuận lợi tới gần bia cầu nguyện, ta sẽ khẩn cầu chủ nhân ban ân. Ở trung tâm của nơi cư trú, khắp xung quanh đều là những ngọn đèn mệnh tỏa ra ánh sáng đều đều. Có nhiều cường giả không thích chế tác đèn mệnh bởi vì đôi khi đèn mệnh sẽ để lộ ra sơ hở, nhưng dưới chúng sinh bình đẳng những sơ hở này cũng không còn tồn tại nữa. Vì vậy, tộc trưởng giám ngục đã hoàn thành xong đèn mệnh của tất cả mọi người, sau đó xếp chúng lại thành hàng và sắp đặt chung quanh bàn tròn. Một ngọn đèn mệnh trong đó đột nhiên phát dầm thanh khe khẽ, ngọn lửa lớn bằng hạt đậu giữa đèn mệnh đột nhiên ảm đạm, lay động vài cái rồi vụt tắt. Đèn mệnh của Lâu Linh tắt rồi, nàng bị ai giết? Lâu Linh vẫn luôn cẩn thận mà lại không thể bình yên thoát đi, đám người kia. Ở một khoảnh đất trống khác, phần lớn người trong tộc trưởng giám ngục đều tập trung ở đây. Phía trước khoảng đất trống có 7-8 người ngồi xếp bằng trên bậc thang. Trên đỉnh bậc thang là một người thuộc tộc trưởng giám ngục, chính là ông lão chuyển động bàn tròn và đã mở ra chúng sinh bình đẳng. Ông lão nhìn ngọn đèn mệnh vừa tắt ngúm kia, trong đôi mắt già nua hiện lên vẻ khổ sở thầm kín. Thấy những người trong tộc bàn luận xôn xao, ông lão lập tức nói, đối phương còn mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Mạnh, cho dù bọn chúng có lợi hại như thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ là một đám người phàm, nói gì tới mạnh. Trong đám đông, một người mặc áo choàng đen đứng lên. Tuy người này giấu mình trong lớp áo choàng, nhưng từ thân hình và giọng nói có thể nhận ra đó là một người đàn ông cao to lực lưỡng. Tộc trưởng, ta còn đang đắn đo gì nữa, cứ để chúng ta đứng ra là được, cần gì phải sợ tộc nữ hoa. Một người mặc áo choàng đen khác cũng lên tiếng, và mặt ông lão thoáng do dự. Ông ta cũng không ngờ đám người Diêm La lãnh đạo lại dễ bị đánh bại đến vậy. Sau một hồi suy tư, cuối cùng ông ta quy kết vấn đề lên người của Minh Vi, rồi phái người phụ nữ họ Lâu ra mặt, dự định là đuổi tộc nữ hoa rời đi, sau đó bắt gọn toàn bộ những người lưu đày của tộc khác. Hiện tại xem ra sách lược này đã thất bại. Chúng ta có ân huệ của chủ nhân, giết chết đám người kia cũng đơn giản như giết gà giết chó thôi, tộc trưởng. Một người mặc áo choàng đen khác đứng lên, rất nhiều người trong tộc đồng loạt đứng lên. Qua giây lát, cuối cùng ông lão cũng hạ quyết tâm. Nói rất đúng, tộc trưởng giám ngục chúng ta căn bản không cần sợ họ. Lão già từ từ đứng dậy, bây giờ họ đã tiến vào thành trì của chúng ta cũng không có đường lui. Trên lưng các vị đều mang theo ân huệ của chủ nhân, cũng gánh vác sứ mệnh của chủ nhân, chúng ta không được phép thất bại trong cuộc chiến này. Lão già vừa dứt lời, phía trước bậc thang lập tức vang lên âm thanh rung trời. Lâu Địch, có. Lâu Băng, có. Bạch Xã Huyễn, có. Lão già sắp xếp theo kế hoạch đã định, trước mắt có gần một nửa số người rời đi. Sau đó lão nói với người tóc tím mặc áo bảo đen trên bậc thang, Vũ Thạch, cùng ta đi gặp người giữ mộ. Nghe vậy người tóc tím khẽ run lên. Tộc trưởng, vì sao lại phải đi gặp hắn chứ? Đề phòng bất chắc, lão già đáp. Người tóc tím có vẻ không tình nguyện cho lắm, kiên định nói, không có bất chắc đâu, chúng ta sẽ không bại. Lỡ như thực sự thất bại thì sao? Lão giả hỏi ngược lại. Người tóc tím trầm tư một lát, sau đó gật đầu. Lão giả đi xuống bậc thang cùng người tóc tím đi về hướng khác. Đi qua dải đất trống mênh mông là một ngọn đồi nhỏ, sau ngọn đồi là nơi dựng lên những tấm bia mộ. Tộc trưởng giám ngục này không có tuổi thọ bất tận, nói cách khác, chủ nhân của bọn họ không ban tặng tuổi thọ vĩnh hằng cho họ. Đây chính là nơi chôn cất mấy ngàn người trong tộc. Có một vài cái bia mộ quá mức xa xưa, chữ viết đã trở nên mờ nhạt không tài nào nhìn nổi. Tuổi tác của lão già cũng đã rất lớn, khoảng chừng qua 4 lần luân hồi, cũng chính là 4.000 năm sau, ông ta cũng sẽ yên nghỉ dưới những bia mộ này. Mỗi lần đi qua nghĩa địa này, lão đều cảm thấy bùi ngùi xúc động. Lướt qua những tấm bia mộ, bọn họ đi tới dưới chân núi sau ngọn đồi. Dưới chân núi là một tấm bia mộ cao tới cả 100 mét dựng sừng sững. Trên mộ bia hoàn toàn trống không, chỉ là một tấm ván thô, không ai biết mục đích. Mục đích của tấm bia mộ này là gì, cũng không ai biết dưới mộ chôn cất ai. Phía trước mộ là một chàng thanh niên, người ngợm trông có vẻ dơ dáy. Chàng thanh niên đã ở dưới tấm bia mộ này vô số năm, dáng vẻ chưa bao giờ thay đổi, tính cách quái đản, thích nói hiêu nói vượn, ít khi giao lưu với tộc trưởng giám ngục. Trong quá khứ, người thuộc tộc trưởng giám ngục đã từng xảy ra xung đột với người trẻ tuổi này, có lần tụ tập trên 100 người bảo vệ tấn công hắn, thế nhưng bản lĩnh của ta rất cao cường, cũng nhờ thế mà tộc trưởng giám ngục hiểu rõ, người này là một tồn tại không thể trêu chọc, thậm chí, thực lực của người này còn mạnh hơn cả những người bị lưu đày. May là hắn không thích giết chóc, trong lúc xung đột cũng chỉ dạy cho hơn 100 người trong tộc một bài học nhớ đời, xong rồi thì cho qua. Từ đó về sau thì tộc trưởng giám ngục không có ai dám đi trêu chọc người này nữa. Tộc trưởng giám ngục cũng có rất nhiều suy đoán về thân phận người này, nhưng vẫn chưa có kết luận. Trên thực tế thì hắn ta cũng không phải là người thủ mộ gì quả. Chẳng qua là vì hắn luôn sống dưới tấm bia mộ khổng lồ cho nên tộc trưởng giám ngục mới gọi hắn như vậy. Lão già suy nghĩ là chủ nhân đã sắp xếp người này ở đây thì chắc hẳn phải có nguyên nhân gì đó. Hiện tại tộc trưởng giám ngục đã tới thời khắc nguy nan nhất, đương nhiên lão già hy vọng hắn ta có thể làm hậu thuẫn cho cả tộc của bọn họ. Lão già và người tóc tím đi tới dưới tấm bia mộ nhưng lại không thấy chàng trai trẻ kia đâu. Giữa lúc hai người đang nghi hoặc thì chợt trông thấy chàng trai trẻ kia ngồi trên bia mộ. Lúc hắn ta cúi đầu nhìn họ cười ha hả. Ngay cả chúng sinh bình đẳng của lão quái vật cũng phải đem ra. Xem ra đám cai ngục các ngươi đang gặp phải phiền phức rất lớn rồi hả? Ông lão ngẩng đầu nhìn lên, lập tức chắp tay thi lễ thành khẩn trả lời. Tộc của ta thực sự đang gặp phải kẻ địch mạnh quấy nhiễu. Người trẻ tuổi trên đỉnh bia mộ cười hì hì. Những kẻ địch mạnh mà ngươi nói chính là những kẻ bị lưu đày trong thế giới này à? Đúng thế, ông lão nói thêm. Bây giờ các ngươi đến thăm ta là muốn mời ta ra tay sao? Người trẻ tuổi hỏi lại. Trong lòng ông lão nhẹ nhàng thở ra, sau đó khẽ gật đầu. Nhìn người trẻ tuổi kia thì có vẻ điên điên khủng khủng, nhưng e rằng thực lực thực sự của hắn thì khó mà đánh giá được. Quan trọng nhất chính là hắn ta lại không bị giam ở trong thế giới kia giống những người bị lưu đày khác, mà hắn lại xuất hiện trong không gian nơi bộ tộc trưởng giám ngục sinh sống. Ông lão không rõ là chủ nhân sắp xếp như vậy là có dụng ý gì, nhưng người trẻ tuổi này đã làm hàng xóm với bọn họ rất nhiều năm tháng, có lẽ nể chút tình mọn này của hắn thì chắc là sẽ đồng ý ra tay. Chúng sinh bình đẳng của lão quái vật lợi hại như vậy, ta cũng không có cách nào thoát ra. Bây giờ ta chẳng khác nào là người bình thường, có ra tay cũng chẳng giúp gì được. Người trẻ tuổi lắc đầu cười nói. Nghe người trẻ tuổi nói thế, gương mặt ông lão thoáng qua vẻ phức tạp. Cuối cùng ông khuỵ hai chân xuống quỳ trước mặt hắn. Xin các hạ hãy giúp cho tộc trưởng giám ngục của ta. Tộc trưởng, người tóc tím bên cạnh thấy thế lập tức cuống lên. Người giữ mộ đã nói rồi, sau chúng sinh bình đẳng thì tu vi của hắn ta cũng bị suy giảm, tội gì tộc trưởng phải cầu xin hắn như vậy. Thế phản ứng của ông lão người giữ mộ cũng không biến hóa chút nào. Hắn ta xoay người lại nhảy từ trên bia mộ xuống rồi đi ngang qua người ông lão, đồng thời chật chặt hai tiếng, giọng nói ung dung của hắn ta truyền tới. Lúc trước ta và Khư đã đánh cược, khiến cho ta bị nhốt ở trong này 1000 tỷ năm, nhưng đến tận giờ phút này ta vẫn chưa thể khám phá ra một bí ẩn. Nghe người giữ mộ nói vậy, trong lòng ông lão và người tóc tím đều giật mình. Người giữ mộ này cũng bị cầm tù ở đây sao? Nếu đây thực sự là sự thật thì tức là hắn nằm ở phe đối lập với bộ tộc trưởng giám ngục. Nói cách khác là hắn không chỉ không giúp bộ tộc trưởng giám ngục mà còn muốn mượn cơ hội này để thoát ra khỏi đây. Sau khi đưa ra phán đoán ấy, trong lòng ông lão và người tóc tím cực kỳ thấp thỏm. Người giữ mộ đã nhận ra cảm xúc của hai người, hắn ta nghiêng đầu cười nhạt một tiếng. Làm hàng xóm với bộ tộc của các ngươi lâu như vậy, khi tộc trưởng giám ngục của các ngươi xảy ra chút rắc rối ấy, ta biết rất rõ, không thể không nói phái bảo thủ các ngươi. Quả thật là tuyệt đối trung thành, tận trung với cương vị. Đáng tiếc là các ngươi lại không biết, lão quái vật khư kia có bao giờ để ý tới cái ngục giam này đâu. Có ý gì? Ông lão từ từ đứng lên, cực kỳ lo lắng về người giữ mộ. Chuyện này có dính tới sự tranh chấp lúc trước của phái bảo thủ và phái tự do. Lúc trước khi phái tự do hy vọng rời khỏi thế giới này, ban đầu hai bên cũng không có ra tay đánh nhau mà tiến hành một cuộc tranh luận dài tới mấy năm. Quan điểm cốt lõi của phái tự do là chủ nhân đã rời, bỏ rơi bọn họ, vứt bỏ thế giới này. Bộ tộc trưởng giám ngục bọn họ là sự tồn tại là có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Phái bảo thủ lại kiên trì là sớm muộn gì có ngày chủ nhân sẽ quay về, bọn họ nhất định phải kiên trì với sứ mạng. Mà ông lão cũng luôn kiên trì với cái sứ mạng này cho đến tận ngày hôm nay. Bởi vì loại ngục giam này không chỉ có một cái, người giữ mộ nhún vai. Cứ xây dựng khoảng 6-70 cái ngục giam như thế này dưới đáy của hỗn độn, hắn đang không ngừng lặp lại quá trình này nhưng đều thất bại. Cái ngục giam mà các ngươi đang bảo vệ ấy chẳng qua cũng chỉ là một sản phẩm thất bại của lão mà thôi, có hiểu chưa? Sản phẩm thất bại? Thất bại ở đâu? Cái ngục giam này từ lúc bắt đầu tới giờ vẫn chẳng ai thoát được ra ngoài. Giọng nói của ông lão hơi run rẩy, từ vẻ mặt cho tới giọng nói đều lộ vẻ nghiêm túc. Cứ thứ mà một người hao phí tâm huyết cả đời để bảo vệ cuối cùng chỉ là một sản phẩm thất bại thì cho dù là ai cũng khó lòng tiếp nhận được. Huống gì bộ tộc trưởng giám ngục đã sinh sống trong này vô số năm tháng, chuyện như thế thì bảo họ làm sao mà chấp nhận. Người giữ mộ vẫn lộ vẻ tươi cười lười biếng, hắn ta nhìn dáng vẻ kích động của ông lão, không nén được mà thở dài. Mấy cổ thôn hỗn độn này bây giờ đã trở thành vị trí căn cơ của toàn bộ hỗn độn từ lâu. Ngươi thực sự cho rằng Khư ăn no dỗi việc đi bố trí một cái ngục giam, sau đó bắt vài người tới nhốt ở nơi này sao? Những kẻ bị lưu đày kia mà có tư cách đó à? Ngay cả những nhân vật mạnh như Minh Vi hay Lão Kim cũng chưa chắc đã lọt vào pháp nhãn của cổ thần hỗn độn. So sánh với cổ thần hỗn độn thì những kẻ bị lưu đày còn chẳng bằng một tên ăn mày còn con. Lời nói của người giữ mộ lập tức làm ông lão nghẹn lời. Đúng là như vậy. Chủ nhân trí cao vô thượng của bọn họ quả thực là người vô cùng mạnh trong hỗn độn. Vậy thì vì sao chủ nhân lại muốn nhốt những người bị lưu đày ở chỗ này? Nhưng bộ tộc trưởng giám ngục sẽ không đi phỏng đoán ý đồ của chủ nhân, bởi vì đó là hành động đại bất kính, cho nên từ trước tới nay họ chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Chủ nhân tại sao lại muốn sáng tạo ra thế giới này? Vì sao ngài ấy lại sáng tạo ra chúng ta? Ông ấy gian nan đặt câu hỏi. Vấn đề này đã từng là một vấn đề cửa miệng của phái tự do. Ông lão cảm thấy bắt đầu hơi hiểu được lập trường của phái tự do rồi. Người giữ mộ cười nhạt. Người không cần biết những chuyện đó, dù sao chủ nhân của các người đã vứt bỏ từ lâu, các người cũng không cần phải dãy dụa chống cự làm gì. Những người bị lưu đày kia muốn rời đi thì cứ để họ đi đi. Mọi người gặp nhau rất vui vẻ, rồi thì vui vẻ chia tay cũng không tệ. Nói bậy nói bạ, người tóc tím nín nhịn hồi lâu cuối cùng gã cũng không nhịn được mà quát. Ông lão cũng nói, bảo vệ cái ngục giam này là chức trách của bộ tộc trưởng giám ngục ta, cũng là nguyên nhân mà chủ nhân tạo ra chúng ta. Cho dù đúng như lời các hạ nói, chủ nhân đã vứt bỏ nơi này, chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ nó. Nếu các hạ không đồng ý trợ giúp chúng ta, thế thì cáo từ. Ông lão cúi gập người vái chào người giữ mộ một cái rồi xoay người rời đi. Người tóc tím cũng theo sát phía sau, gã thế tộc trưởng đúng là làm điều thừa thãi. Cho dù cầu xin ai cũng không cần thiết cầu xin cái tên nói chuyện vô căn cứ này. Thấy hai người chuẩn bị rời đi, người giữ mộ lại lên tiếng. Tuy ta cảm thấy sự kiên trì của các người rất vô vị, nhưng trái lại ta lại rất tán thưởng người kiên trì. Hắn ta vừa nói vừa duỗi lưng cho đỡ mỏi, xương cốt toàn thân lập tức vang lên rôm rốp. Ta ở đây cũng quá lâu rồi, dù sao cái bia mộ rách nát này cũng chẳng làm được cái quái gì, cũng muốn hoạt động một chút. Nghe hắn nói thế, ông lão lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào người giữ mộ, đôi mắt mờ đục của ông ta phát sáng. Các hạ đã đồng ý giúp chúng ta rồi sao? Ở cùng thời điểm, ở một nơi khác thì đám người Minh Vi của La Trinh đã dừng bước lại. Một người áo đen đứng sừng sững trước mặt bọn họ, xung quanh kẻ đó có rất nhiều bươm bướm màu xanh biếc bay múa bên xung quanh. Tuy những con bươm bướm này rất đẹp nhưng trong đó lại ẩn chứa sức mạnh chí mạng. Nơi đây không cho phép đi lại, người áo đen từ tốn nói. Vừa dứt lời, trên mái nhà hai bên đường lục tục hiện lên những bóng đen. Một vài hoang thần và những người bị lưu đày vô thức lùi lại vài bước. Đây là lần đầu tiên họ phải đối mặt chính diện với người của bộ tộc trưởng giám ngục, cho nên là vô cùng ngạc nhiên. Tiểu Vân và Phù Sơ lại đi tới giữa đội ngũ được bảo vệ bởi tầng tầng lớp lớp hoang thần. Dù sao thì hai người bọn họ mới là quan trọng nhất, rất có thể bộ tộc trưởng giám ngục cũng liệt bọn họ vào mục tiêu hàng đầu phải giết. La Trinh đi đầu, hai mắt khẽ híp lại, hắn hỏi, nếu như chúng ta vẫn cứ muốn đi qua thì sao? Người áo đen khẽ giơ tay lên, tất cả bướm bướm bắt đầu đập cánh dồn dập xếp thành hình một đôi cánh, trôi lơ lửng sau lưng hắn. Các ngươi còn cơ hội cuối cùng, để lại hai dư nghiệt của phái tự do, Vu Sơ và Tiểu Vân, nếu không thì tất cả đều phải chết. Nằm mơ, giọng nói của Tiểu Vân truyền tới từ phía sau. Những người khác thì không nói gì, đã tới bước này rồi mà bảo bọn họ lùi bước thì đúng là chuyện không thể. Thật sao? Người áo đen cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, cởi sạch áo bào bên ngoài để lộ ra diện mạo thực sự của hắn. Đây là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, trên mũi có một vết sẹo đáng sợ. Sau khi thanh niên này trút bỏ áo bào thì những người áo đen trên nóc nhà cũng cởi áo bào của mình ra. Đối với bộ tộc trưởng giám ngục mà nói thì đây là tín hiệu để chuẩn bị chiến đấu. Nếu như các ngươi đã không chịu nắm lấy cơ hội cuối cùng này, thế thì chôn cùng với hai dư nghiệt này đi. Hụt, vừa dứt lời bướm bướm sau lưng thanh niên này bay loạn xạ lao thẳng về phía đoàn người. Các ngươi đối phó hai bên. La Trinh lập tức phân phó rồi xông về phía trước. Những người áo đen này đều được hưởng ân huệ của cổ thần hỗn độn, cũng chính là năng lượng màu xanh kia. Dựa theo lời nói của Tiểu Vân thì mỗi người sẽ đạt được ân huệ khác nhau. Bây giờ xem ra bầy bướm bướm đông đúc kia chính là uy hiếp lớn nhất, không thể để nó áp sát vào người quá gần. Vì vậy La Trinh chỉ có thể ra tay trước, phóng tên. Minh Vi hít mắt lập tức hạ lệnh, những người bị lưu đày cầm cung nỏ nhắm vào nhà cửa hai bên đường, ấn vào cơ quan, vèo. Những mũi tên như những con thoi làm người của bộ tộc trưởng giám ngục cuống quýt nằm dạp xuống. Tất cả mũi tên đều bắn vào trên ngói, tiếng va đập liên tiếp vang lên. Không có đường lui, không liều thì chết, mọi người xông lên. Giọng nói trong trẻo của Minh Vi vang lên. Nàng ta biết những hoang thần này, thậm chí một vài kẻ lưu đày đã hơi khiếp đảm. Bởi vì bộ tộc trưởng giám ngục liều chết chống cự, còn đoàn người bọn họ thì chỉ muốn thoát khỏi thế giới này. Nhưng mâu thuẫn này không cách nào để điều hòa, tới giờ phút này ngoài việc liều mạng thì không còn lựa chọn nào khác. Nàng ta chỉ có thể nói với mọi người rằng bây giờ đã đến lúc phải ôm tinh thần liều chết mà chiến đấu. Dứt lời, Minh Vi cầm thanh đao lưỡi vòng, mũi chân đạp mạnh một cái rồi xoay người, dùng một tư thế cực kỳ xinh đẹp bay lên nóc nhà. Tuy xương quai xanh trước ngực nàng bị trúng một tên, nhưng vết thương này không nghiêm trọng cho lắm. Bây giờ đối diện với bộ tộc trưởng giám ngục, nàng ta cũng không dám có chút lơ là nào, chỉ có thể dẫn đầu đám người mà chém giết. Minh Vi môn chủ nói đúng, chúng ta không có đường lui. Một hoang thần của bộ tộc nữ oa la lớn, theo sát Minh Vi xông lên nóc nhà. Nhưng khi nàng ta vừa xông lên, một người áo đen trên nóc nhà cười lạnh, hai tay chắp lại, hào quang màu xanh thẳm hiện lên, một cái rìu chiến đột nhiên xuất hiện bổ xuống đầu nàng ta. Chết, ập. Sức mạnh màu xanh biến thành cây rìu lớn gần như không gì phá được. Đừng nói chi đến hiện giờ hoang thần này chỉ có thân thể người phàm mà thôi. Nàng ta gần như chưa kịp phản ứng đã bị chém thành hai nửa. Mưa máu bắn ra, nhỏ từ trên không trung rơi đầy mặt đất. Sư Linh. Thấy tình cảnh này, đám người của tộc nữ oa hơi sững sờ, sau khi kịp phản ứng lại thì cực kỳ bi thương, liều mạng với bọn chúng. Tất cả người của tộc nữ oa đều đỏ mắt. Về phần những người khác, có lẽ lúc trước họ còn hơi rụt rè, nhưng khi thấy sư linh của tộc nữ oa chết thảm như vậy thì cuối cùng giờ phút này họ cũng hiểu thế nào gọi là không có đường lui. Muốn sống thì chỉ có thể liều mạng thôi. Trên cái cầu độc mộc này, hai bên đều là vực sâu vạn trượng, chỉ có một bên mới có thể đi qua. Giết! Vèo! Càng lúc càng nhiều người xông lên nóc nhà hai bên đường, xen lẫn với đó là tiếng vèo vèo. Trên những nóc nhà bắt đầu xuất hiện những ánh sáng màu lam. Đám bướm bướm lúc này cũng nhanh nhẹn lao tới như hoa mưa đầy trời. Người đàn ông khôi ngô của bộ tộc trưởng giám ngục nâng tay, mười ngón như vuốt làm động tác chộp về phía La Trinh. Thế là tất cả bướm bướm hóa thành một cái lồng giam lớn chụp lên đầu La Trinh. La Trinh đang vọt tới cực nhanh khi thấy lồng giam sắp chụp xuống đầu, hắn bỗng nhiên dùng một bộ pháp cực kỳ kỳ dị, toàn thân gần như đổ dạp sát mặt đất, sau đó với sức lực của thắt lưng, hắn chỉ lảo đảo một cái rồi lập tức đứng vững lại, đồng thời là tránh được cái lồng giam kia. Soạt, thương kiếm trong tay La Trinh khẽ lắc đâm về phía thanh niên khôi ngô. Trong mắt thanh niên này lóe lên một tia ngoài ý muốn, hắn không ngờ anh chàng trước mắt lại linh hoạt đến thế, nhưng hắn cũng không hề có ý rút lui. Bầy bướm bướm vốn hóa thành lồng giam lại cấp tốc xáo trộn hóa thành một tấm màn chặn ở trước mặt hắn, đồng thời chùm lên phía La Trinh. Đối mặt với tấm màn mà bầy bướm bướm biến thành, La Trinh không thể không lui lại. Hắn bước sang ngang, rồi lại tìm cơ hội vọt tới gần. Có điều những con bướm bướm kia rất linh hoạt, hắn vất vả lắm mới tạo được khoảng trống. Đang định tiến công thì những con bướm kia luôn nhanh hơn một bước, chặn ở trước hắn và người đàn ông. La Trinh thăm dò liên tiếp 7-8 lần, di chuyển đến 3 vòng xung quanh người đàn ông khôi ngô. Nhiều lần trường kiếm của hắn chỉ còn cách tên kia một tấc thôi, nhưng bầy bướm bướm lại dập trời kín đất phủ tới, La Trinh không thể không lui lại. Chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Trên mặt gã đàn ông khôi ngô hiện lên nụ cười lạnh, ngón tay hắn lập tức gảy liên tục, những con bướm bướm màu xanh bay lạn xạ chung quanh hắn bắt đầu tản ra bất quy tắc. Nếu những con bướm này duy trì một quy luật nhất định, La Trinh còn có thể dễ dàng né tránh. Nhưng bây giờ bọn chúng bay lượn, không có chút quy tắc nào, La Trinh cũng khó mà né tránh, hắn chỉ có thể thận trọng di chuyển, vừa lo trước lo sau, hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm. Đáng tiếc là La Trinh không thể sử dụng bát khúc phi yên, nếu không thì cho dù có nhắm mắt lại, những con bướm này cũng không thể chạm vào hắn. Ồ, La Trinh không thể không lùi lại, người đàn ông khôi ngô kia khống chế bướm bướm không ngừng áp sát. Trong lúc né tránh, La Trinh cũng cảm giác được cơn đau chuyển tới từ đùi phải, một con bướm bướm xanh xẹt qua đùi hắn để lại một vết cắt cỡ ngón tay cái. Vì vết thương ấy mà thân thể La Trinh khẽ ngừng lại, vô số bướm bướm liền ập xuống đầu hắn. Đi chết đi, người đàn ông khôi ngô đứng yên tại chỗ hét. Hắn ta cho rằng La Trinh sẽ bị những con bướm bướm này ăn mòn rồi cắt xé đến trăm ngàn lỗ. Sau khi La Trinh bị bảy bướm bướm hoàn toàn bao phủ, người đàn ông khôi ngô cũng thôi không nhìn hắn nữa. Tên của hắn là Lâu Địch, cũng nằm trong lực lượng trung kiên của tộc trưởng giám ngục. Lần này đội ngũ quyết đấu với đám người xâm nhập là do ba người Lâu Địch hắn, Lâu Băng và Bạch Sa Huyễn dẫn đội. Trên thực tế, dựa theo kế hoạch ban đầu là Bạch Sa Huyễn và Lâu Băng dẫn những người của bộ tộc bao vây bên trái phải, chặn đường lui của đám người xâm nhập, sau đó Lâu Băng sẽ điều khiển những con tù điệp hóa màu xanh tiến hành thu gặt tính mạng. Nhưng hai bên vừa giao thủ, La Trinh lại lẻ loi một mình vọt lên ngăn chặn bước chân của Lâu Địch, phá hỏng kế hoạch của họ. Sau khi xác định là La Trinh đã chết chắc, hắn lập tức dành sự quan tâm của mình cho thế cục phía trước, không lãng phí thời gian với người thanh niên này nữa. Nhưng khi hắn chuyển ra ánh mắt khỏi La Trinh thì một luồng hào quang xanh mơn mởn lóe ra từ khóe mắt của hắn. Chân lý phương tinh trong tay La Trinh lại nhuộm thanh trường kiếm thành màu xanh lục một lần nữa. Đối mặt với những con bướm bướm ép tới, La Trinh nhào mắt lại, trường kiếm rung lên, bộp. Mũi kiếm đâm vào bướm bướm phát ra tiếng vang giòn giã, con bướm bướm lập tức nổ tung rồi biến mất. Sau khi đâm nát con đầu tiên, trường kiếm của hắn như lưỡi rắn đâm ra liên tục rồi co lại, bộp bộp. Trong nháy mắt, tất cả những con bướm lao tới trước mặt đều bị trường kiếm đâm nổ. Lồng giam được tạo thành từ bướm bướm xuất hiện lỗ thủng, La Trinh lập tức lao vụt ra, xông thẳng về phía Lâu Địch. Cái gì? Lâu Địch thấy cảnh này hơi sững sờ, trong lúc ấy trường kiếm của La Trinh đã đâm thẳng vào phía mặt hắn. Lâu Địch cũng phản ứng rất nhanh, thân thể nghiêng về sau lui lại, xoẹt. Nhưng dù vậy, mũi kiếm của La Trinh vẫn cắt qua trán để lại một vết máu nhàn nhạt. Đối với cơ hội cỡ này, sao La Trinh có thể bỏ qua? Làn kiếm làm trung tâm, một kiếm khác cũng nương theo đâm ra. Lâu Địch nhìn ánh kiếm của La Trinh mà trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Đây có thể coi là thời khắc sinh tử, chỉ cần bất cẩn chút thôi có thể bỏ mạng dưới kiếm. Hắn cắn chặt hàm răng, hai tay vung lên, ánh sáng màu lam lập lòe đầu ngón tay, bướm bướm lại liên tục bay ra. Bộp. La Trinh không thể không dùng kiếm đâm nổ những con bướm này, tốc độ truy kích bị giảm, nhờ vậy Lâu Địch có chút cơ hội lấy hơi. Mặc dù là thế thì giữa hai người vẫn hình thành tình thế đuổi trốn, hai người một lùi một tiến nhanh chóng vọt từ đầu đường tới giữa con đường, mà nơi đây bộ tộc trưởng giám ngục đang kịch chiến với đám hoang thần và đám người bị lưu đày. Vèo, một tia sáng màu đen xé gió lao đến ghim vào đùi của một người bộ tộc trưởng giám ngục, khiến gã lăn lông lốc từ trên mái nhà rơi xuống, lên. Mấy hoang thần đồng loạt xô tới, trong tay của gã hoang thần cầm đầu một thanh trường kích hình móc câu, gã nhảy lên, ghim luôn tên áo đen vừa rơi xuống lên mặt đất. Trong tay các hoang thần khác cầm các loại vũ khí chăm sóc những vị trí khác trên người của tên áo đen. Trong nháy mắt, người này đã bị loạn đao phân thây. Trên nóc nhà bên phải, ba người bị lưu đày vừa nhảy lên chưa kịp đứng vững thì trước mặt liền có ba tia sáng xanh lóe lên. Năng lượng màu xanh lam biến thành ba thanh phi đao cắm vào ngực họ. Cách đó không xa, một cô gái tóc nâu quan sát sự việc bằng ánh mắt lạnh lẽo, trong tay đang cầm từng thanh phi đao xếp ngay ngắn trên cái hình quạt trong tay nàng. Vỡ. Cuối cùng cô gái tóc nâu thốt ra một chữ, phi đao cắm trên ngực ba người lưu đầy vỡ tung, biến thành vô số mảnh vụn phủ khắp ngực của bọn họ. Có thể nói những mảnh vỡ này có sức mạnh vô địch, trong chốc lát đã khiến lục phủ ngũ tạng ba người này thủng trăm ngàn lỗ. Cô gái tóc nâu này là Lâu Băng của bộ tộc trưởng giám ngục. Thấy người trong tộc mình bị chết từng người một, nàng ta vô cùng đau lòng, cảnh tượng thảm thiết như vậy khiến nàng khó mà tiếp nhận. Bộ tộc trưởng giám ngục an cư trong không gian này cực kỳ an toàn, vốn không tranh quyền đoạt thế. Trận chiến duy nhất trong lịch sử của họ là nội chiến giữa phái bảo thủ và phái tự do, nhưng so với thảm cảnh lúc này thì còn kém xa, dù sao trận chiến hiện tại gần như liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ tộc. Lúc nàng ta đang định ra tay lần nữa, đột nhiên bên tai chuyển tới tiếng gió, mặt nàng biến sắc lập tức cúi đầu, thân thể vội vàng di chuyển. Ồ, một thanh đao lưỡi vòng lướt qua phía sau nàng, chỉ chậm một chút thôi thì sẽ bị thanh đao ấy vây bọc, e rằng thân thể đã bị cắt thành hai nửa. Khi Lâu Băng né lưỡi đao vòng, mấy thanh phi đao màu lam trong tay cũng phi ra. Phía sau nàng, Minh Vi bình tĩnh di chuyển thân thể, định xuyên qua khe hở giữa những thanh phi đao để đoạt tính mạng của Lâu Băng. Kinh nghiệm chiến đấu của Minh Vi vô cùng phong phú, dù bây giờ nàng ta đã mất hết tu vi nhưng vẫn có thể lợi dụng tình huống để phát huy thực lực tới cực hạn. Nàng ta sẽ không để Lâu Băng có cơ hội chạy trốn. Có điều khi những phi đao bay vụt ra, Lâu Băng liền hét lên, vỡ. Tất cả phi đao vỡ thành vô số mảnh vỡ màu lam ngăn ở trước mặt Minh Vi. Từ cơ hội này, Lâu Băng nhanh chóng kéo giãn khoảng cách đôi bên. Minh Vi của tộc Nữ Hoa. Lâu Băng nhìn chằm chằm vào Minh Vi lạnh lùng nói, bộ tộc trưởng giám ngục thường xuyên giáng lâm xuống cốt tháp bằng hóa thân, tuần tra qua lại cho nên họ biết rõ những người bị lưu đày. Nàng ta không ngờ rằng Minh Vi lặng yên không một tiếng động tới tìm mình. Thật đáng tiếc, Minh Vi cười nhạt một tiếng, dứt lời thanh đao lưỡi vòng trong tay nàng khẽ chuyển động, phía trên lưỡi đao dính đầy máu bởi vì nàng ta đã giết chết 6 tên mặc đồ đen. Ừ. Lâu Bằng đưa tay ra, ánh sáng màu lam không ngừng ngưng kết lần nữa hóa thành những thanh phi đao rất nhỏ. Mặc dù nàng ta có ân huệ của cổ thần nhưng đối mặt với Minh Vi vẫn cảm thấy rất áp lực. Không, điều này không có nghĩa là nàng không có lòng tin giết chết Minh Vi. Khi hai người đang giằng co định ra tay thì phía dưới bỗng vang lên tiếng nổ liên tiếp, âm thanh kỳ lạ tức khắc thu hút sự chú ý của họ. La Trinh. Minh Vi thấy La Trinh cầm trường kiếm trong tay đuổi theo Lâu Địch. Kỳ lạ hơn là trên trường kiếm của La Trinh bao phủ năng lượng kỳ quái. Năng lượng này bảo vệ thanh kiếm làm từng con bướm bướm kia bị bung vỡ nổ tung. Ca ca. Thấy cảnh này mặt của Lâu Băng tràn đầy căng thẳng. Trong lòng Lâu Băng cho rằng Lâu Địch sẽ nhanh chóng giải quyết La Trinh rồi tiếp viện cho mình. Không ngờ bây giờ Lâu Địch lại bị tên nhãi kia từng bước ép sát. Thấy bộ dạng này của ca ca e rằng chỉ cần bất cẩn một chút sẽ bị tên nhãi kia chém chết. Đương nhiên nàng ta cực kỳ lo lắng. Lâu Băng gần như không do dự ném mạnh vô số phi đao về phía Minh Vi. Từ dịp những phi cao bi đao kia bùng nổ, nàng ta nhảy từ trên nóc nhà xuống lao về phía Lâu Địch. Những phi đao kia biến thành những mảnh vỡ bay tứ tung. Minh Vi phải lùi về sau mấy bước, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm La Trinh phía dưới. Nàng ta đã nghi ngờ là La Trinh giấu một vài thủ đoạn đặc biệt từ lâu, nếu không thì hắn không có khả năng diệt trừ những người bị lưu đày do Diêm Lai phái ra dễ dàng đến thế. Nhưng Minh Vi không ngờ rằng La Trinh có thể đột phá hạn chế của chúng sinh bình đẳng. Luồng năng lượng màu xanh lục kia không được xem là mạnh, nhưng Minh Vi vừa nhìn xuống dưới đã cảm thấy nó vô cùng huyền ảo. Người này đúng là nhìn không thấu. Sau một thoáng sửng sốt, thấy Lâu Băng vọt xuống, mũi chân nàng cũng nhún một cái, xoay người nhảy từ trên nóc nhà xuống. Đương nhiên, nàng sẽ không cho phép Lâu Băng làm rối loạn thế cục. Nhưng lúc Minh Vi vừa vọt lên thì một cái roi dài màu xanh biếc quất tới. Út! Cái roi này cực kỳ sắc bén, nó tạo thành một cái rãnh sâu cho ngói vụn trên nóc nhà, quất thẳng về phía Minh Vi. Minh Vi nhướng mày, đương nhiên nàng ta không cách nào dùng thân thể người phàm để đỡ một roi này, chỉ có thể xoay người nói tránh, rồi đáp lại lên nóc nhà. Đối thủ của ngươi là ta mới đúng, ha ha. Một tên mặc áo bảo đen khác cầm cây roi dài màu xanh biếc cản đường Minh Vi. Tốc độ xuất kiếm của La Trinh thì càng lúc càng nhanh càng chuẩn. Mặc dù Lâu Địch gọi vô số bướm bướm ra một cách điên cuồng nhưng cũng chỉ là phí công. Nhưng con bướm kia vừa ngưng kết đã bị mũi kiếm của La Trinh đâm nổ. Mỗi một nhát kiếm đều chính xác tới mức làm người ta giận sôi lên. Thanh trường kiếm trong tay La Trinh chẳng khác nào ngón tay của hắn, đạt tới cấp độ, thích làm gì thì làm từ lâu. Kiếm pháp thật lợi hại, tên nhóc này ở đâu chui ra không biết. Trong lòng Lâu Địch âm thầm kêu khổ. Trong suy nghĩ của hắn thì những người bị lưu đày chỉ có vài vị thủ lĩnh là khó trêu, ví dụ như đám người Minh Vi, Lão Kim. Mặc dù những người này lợi hại nhưng dưới sự hạn chế của chúng sinh bình đẳng thì cũng chẳng là cái gì. Bọn họ chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận thì chắc chắn có thể ngăn cản những kẻ này. Dù sao thì bên phe bọn họ cũng được hưởng ân huệ từ chủ nhân. Nhưng bây giờ bỗng nhiên tên nhãi này xuất hiện, không biết hắn dùng thủ đoạn gì mà có thể vượt qua hạn chế của chúng sinh bình đẳng. Rốt cuộc thì đây là cái thứ quái quỷ gì? Trong lòng Lâu Địch có một vạn câu hỏi vì sao, nhưng hắn vốn không có cơ hội để hỏi. Bây giờ hắn chỉ cầu mong có thể giữ mạng. Thế là Trinh càng lúc càng rút ngắn khoảng cách, Lâu Địch lại không có biện pháp nào tốt hơn để ngăn cản. Kiếm của tên nhãi này cứ như một cái hố đen hút chặt lấy hắn, dù làm thế nào cũng không thoát được. Ồ. Cuối cùng La Trinh cũng tới trước mặt Lâu Địch, trường kiếm trong tay đột nhiên giơ lên chém mạnh xuống, ánh kiếm màu xanh biếc tự nhiên sinh ra, chết. Nhát chém ở khoảng cách rất gần, Lâu Địch có muốn tránh cũng không tránh được, trong lòng hắn trầm xuống chỉ có thể nói là mạng của hắn vẫn phải tiêu tùng ở đây. Nhưng đúng lúc nhắm mắt chờ chết, bên tai vang lên ba tiếng rít gào, vù, ba thanh phi đao màu xanh lam lướt qua đỉnh đầu và bên tai của hắn hướng thẳng về phía La Trinh. Có cơ hội giết chết La Địch, La Trinh đâu chịu buông tha. Cho dù hắn nhìn thấy ba thanh phi đao này, hắn cũng không tính nhượng bộ. Keng. Trong lúc trường kiếm chém xuống, nó làm thanh phi đao thứ nhất vỡ nát, sau đó chém mạnh xuống đầu Lâu Địch. Nhưng hai thanh phi đao còn lại cũng nổ tung vào giây phút này. Vô số mảnh vụn màu lam bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Nếu La Trinh không né tránh thì e rằng hắn cũng bị những mảnh vỡ đếm không xuể này làm bị trọng thương. Phiền phức. La Trinh rơi vào đường cùng, đành phải thu kiếm lùi lại để tránh những mảnh vỡ. Còn Lâu Địch cũng vì vậy thoát khỏi truy kích, nhặt về được một mạng. Hồng hộc. Lâu Địch cảm nhận được sự mệt mỏi của thân thể, tim đập thình thịch, hít lấy hít để không khí. Ca ca, ca không sao chứ? Lâu Băng đi tới trước mặt Lâu Địch, đứng song song với hắn. Không sao. Nếu không có muội ra tay cứu giúp, e rằng ca ca đã chết dưới kiếm của thằng nhãi kia. Lâu Địch vừa trở về từ cõi chết cũng rất kích động. Hắn có lai lịch thế nào vậy? Năng lượng màu xanh lục trên người hắn từ đâu mà có? Lâu Băng nhìn La Trinh cách đó không xa, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cả tù điệp của ca ca và liệt nhận của nàng đều là ân huệ của chủ nhân, cũng chỉ có ân huệ của chủ nhân mới có tư cách vượt qua chúng sinh bình đẳng. Người thanh niên trước mặt có gương mặt xa lạ, chắc hẳn không phải nhân vật nổi danh trong cốt tháp. Hắn dựa vào đâu mà thoát khỏi sự hạn chế của chúng sinh bình đẳng? Không rõ, có lẽ chúng sinh bình đẳng đã xảy ra trục trặc gì đó. Mặc dù Lâu Địch nói vậy, nhưng chính bản thân hắn cũng không tin. Chúng sinh bình đẳng là do chủ nhân bố trí, mà chủ nhân là nhân vật bậc nào, không có khả năng ngày ấy mắc sai lầm. Bất kể thế nào, chúng ta liên thủ giết hắn đã. Trong mắt Lâu Băng hiện lên sát ý. Tính tới bây giờ, bộ tộc trưởng giám ngục vẫn chiếm ưu thế trong các cuộc ác chiến đôi bên, chỉ là chỉ ít số lượng hoang thần và người lưu đày bị chết nhiều hơn so với tộc trưởng giám ngục. Nhưng những người mà bọn họ phải giải quyết là đám tinh nhuệ trong những kẻ xâm lăng này. Lúc đầu Lâu Băng đặt mục tiêu là Minh Vi, nhưng lúc Kaka gặp nguy nan, bây giờ mục tiêu của nàng là tên thanh niên không biết tên trước mặt. La Trinh đặt trường kiếm chắn ngang trước ngực, nghe cuộc đối thoại giữa hai huynh muội, trong mắt hắn lóe lên tia sáng nhàn nhạt. Bên cạnh không ngừng truyền tới những tiếng kêu rên, một vài người bị lưu đày và hoang thần bị bộ tộc trưởng giám ngục dỗ dường dễ dàng đoạt đi tính mạng. Tuy La Trinh không thân với những người này lắm, nhưng chung quy là đồng đội cùng chinh chiến, hắn cũng hiểu cần phải đánh nhanh thắng nhanh. Lên! Lâu Băng quát lên một tiếng, từng thanh phi đao bay về phía La Trinh. Cùng lúc đó, vô số bươm bướm cũng từ tay Lâu Địch phóng ra. Bươm bướm đầy trời thuận theo con đường được tạo thành từ những phi đao kia mà lao tới. Đối mặt với công kích của hai huynh muội này, La Trinh hơi dịch chuyển bước chân, thân thể lướt sang bên cạnh một cách quỷ dị, sau đó hắn đi được nửa vòng lại tìm một khe hở lách về phía hai huynh muội kia. Lâu Địch và Lâu Băng phối hợp vô cùng nhịp nhàng, hai người bình tĩnh tách nhau ra nhưng vẫn trợ giúp được tạo thành một góc. Nếu La Trinh lao về phía Lâu Địch thì sẽ bị Lâu Băng công kích và ngược lại. Cái góc này càng lúc càng lớn, bất chi bất giác hai huynh muội bao vây La Trinh vào giữa. Toạt, trường kiếm của La Trinh được gột rửa, từng thanh kiếm màu xanh lục tạo thành một bức tường không kẽ hở bảo vệ hắn ở trong. Vô hình chung bị hai huynh muội này bao vây, trong lòng hắn cũng rất phiền muộn. Hai tay của Lâu Băng không ngừng quơ lên, từng thanh phi bao hai ba lần liên tiếp bắn về phía La Trinh. Ánh mắt nàng nhìn xéo sang bật cười khanh khách. Bạch Sa Huyễn, tới lúc rồi, nhanh giúp bọn ta một chút, giết thằng nhãi này. Trận đánh giữa La Trinh với huynh muội Lâu Thị đã thu hút tầm mắt của nhiều người. Dù sao Lâu Băng và Lâu Địch cũng là nhân vật quan trọng trong bộ tộc trưởng giám ngục. Thế mà bây giờ Bạch Sa Huyễn cũng muốn gia nhập chiến cuộc sao? Người của bộ tộc trưởng giám ngục cảm thấy khó tin. Dưới ảnh hưởng của chúng sinh bình đẳng, cho dù Minh Vi cũng không được có đãi ngộ như vậy. Người thanh niên cầm kiếm kia rốt cuộc có lai lịch thế nào? Trong thời khắc này, rất nhiều người tham gia ác đấu đều ngừng lại, ánh mắt bọn họ đều đồng loạt chuyển qua trên người của La Trinh. Ở một nóc nhà khác, một thanh niên gầy gò đứng yên lặng, thanh niên này chính là Bạch Sa Huyễn mà Lâu Băng nhắc tới. Tay trái của hắn cầm một cái đầu người, người này đương nhiên là Tào Hoán, một kẻ bị lưu đày của tộc Hỏa Dung. Địa vị của Tào Hoán trong tộc Hỏa Dung cũng giống như là Minh Vi của tộc Nữ Hoa, Lão Kim của tộc Sivu. Dù sao thì khi chúng sinh bình đẳng, thực lực của gã cũng vẫn rất cao. Nhưng hiện tại là bị Bạch Huyễn chém đầu. Trên tay phải của Bạch Sa Huyễn là một thanh trọng kiếm to, mặt ngoài của thanh kiếm có tầng hào quang màu xanh lam dao động không ngừng, tản mát ra luồng dao động năng lượng đáng sợ. Còn sau lưng của Bạch Sa Huyễn có bốn người bị lưu đày theo sát, Trì Nghĩa, Phù Nhị của tộc Sivu cũng đột nhiên xuất hiện. Trì Nghĩa và Phù Nhị vốn vô cùng dũng mãnh, nay trên người cũng đã bị mấy vết thương. Trong ánh mắt họ khi nhìn về phía Bạch Sa Huyễn đều ẩn chứa vẻ cảnh giác và thận trọng. Bây giờ đối với bọn họ mà nói, Bạch Sa Huyễn chính là đại địch. Thực lực mà Bạch Sa Huyễn phô bày ra lợi hại hơn nhiều so với những người mặc áo đen khác. Tào Hoán của tộc Hỏa Dung chỉ vì khinh địch cho nên đã bị hắn ta chém chết. Dù bị đám người Trì Nghĩa ngăn chặn lại, nhưng trên đường này hắn ta cũng đã giết chết 10 tên hoang thần và 5-6 người lưu vong. Bạch Sa Huyễn vốn đang giao chiến hăng say với đám Trì Nghĩa Phủ Nhị, có lẽ vì chú ý tới động tĩnh bên phía La Trinh cho nên hắn chủ động rời khỏi chiến cuộc vọt xuống phía dưới. Ồ, Lâu Băng, không ngờ cũng có lúc ngươi lại cầu xin ta. Bạch Sa Huyễn đứng trên nóc nhà nhìn xuống mà nói. Trong bộ tộc trưởng giám ngục, trong đám thanh niên đồng trang lứa, người nổi danh nhất là hai huynh muội Lâu Băng Lâu Địch. Nhưng nếu nói về thực lực thì bất kể Lâu Băng hay Lâu Địch đều có chênh lệch không nhỏ với Bạch Sa Huyễn. Tuy nhiên tính tình của Bạch Sa Huyễn lạnh lùng quái gở, kiêu ngạo, quan hệ với mọi người trong tộc cũng không được tốt. Quan trọng nhất là họ Lâu mới là thị tộc lớn nhất của bộ tộc trưởng giám ngục, ngay cả tộc trưởng cũng xuất thân họ Lâu. Chính vì vậy mà từ xưa tới nay quan hệ giữa Bạch Sa Huyễn với hai huynh muội nhà này không được tốt. Lúc nào rồi, bớt nói nhảm đi, ngươi không thấy tên nhãi này khác với những người khác sao? Lâu Băng nghiêm nghị nói. Bây giờ bộ tộc gặp phải tình huống sinh tử tồn vong, ân oán bình thường đâu thể so sánh. Ánh mắt của Bạch Sa Huyễn đánh giá La Trinh vài lần, lại nhìn ánh sáng xanh đang không ngừng dao động trên tay hắn, trong mắt cũng lóe lên tia sáng. Hắn đột nhiên nói, thật thú vị, không ngờ tên nhãi này phá bỏ được hạn chế của chúng sinh bình đẳng. Sau đó hắn cười lạnh, ném cái đầu người trên tay đi và nhảy xuống. Mặt ngoài của trọng kiếm trong tay hắn cũng tản ra ánh sáng màu xanh lam thẫm, tạo ra một đường vòng cung dài trên không trung, chém về phía đầu của La Trinh. La Trinh vốn đã rất áp lực trước sự vây công của Lâu Băng, Lâu Địch, bây giờ lại thêm Bạch Sa Huyễn gia nhập, e rằng áp lực sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đối mặt với cú bổ của Bạch Sa Huyễn, thân thể La Trinh co rụt lại, đồng thời chém nổ phi đao của Lâu Băng và bươm bướm của Lâu Địch. Ngay sau đó lập tức rót toàn bộ sức mạnh vào thân kiếm, vút, trường kiếm đâm thẳng lên trên va chạm với trọng kiếm của Bạch Sa Huyễn. Bạch Sa Huyễn từ trên chém xuống nên còn có tác động của trọng lực, nhát chém này cực kỳ uy mãnh. Tuy nhiên, trường kiếm của La Trinh lại đâm ngược lên, gần như sử dụng sức lực tới cực hạn. Trong giây phút trường kiếm tiếp xúc với trọng kiếm của Bạch Sa Huyễn, trong thân kiếm liền biến từ nhẹ thành nặng, mức độ dần tăng lên. Mạnh mẽ làm sức mạnh chém xuống của trường kiếm bị triệt tiêu hơn nửa. Thời dịp Bạch Sa Huyễn vừa hạ xuống mặt đất, trường kiếm của La Trinh cong đi, siêu siêu vẹo vẹo, hắn mượn lực đẩy mạnh Bạch Sa Huyễn đang hùng hổ tới phải lùi lại mấy bước, giúp bản thân giành cơ hội đổi hơi. La Trinh, đúng là kiếm pháp tài tình. Ngay cả đám người phù nhị nhìn thấy cảnh này cũng phải than thở. Nếu như không có chúng sinh bình đẳng, e rằng thủ đoạn này của La Trinh trong đám mắt đám người bị lưu đày còn chỉ được xem là trò mèo. Nhưng bây giờ trong mắt mọi người có thể nói là tài năng như thần. Chúng ta đi giúp hắn. Sao có thể để La Trinh lấy một địch ba được, ngăn cản đôi huynh muội kia được? Đám chỉ nghĩa sao có thể để một mình La Trinh đối mặt với ba người? Thế nhưng bọn họ vừa di chuyển lại có mấy tên mặc áo bảo đen của bộ tộc trưởng giám ngục xông lên chặn lại. Bạch Sa Huyễn bị một chiêu kiếm tài tình của La Trinh ép lui, trong mắt đầy vẻ ngoài ý muốn. Ta đã bảo không nên khinh thường, tên nhãi này rất khó đối phó, Lâu Địch nói. Thật sao? Bạch Sa Huyễn lộ bộ dáng chẳng thèm để ý, hắn vác trọng kiếm lại xông về phía La Trinh. Nếu chỉ nói về kỹ xảo, võ thuật thì Bạch Sa Huyễn không bằng La Trinh, nhưng hai huynh muội Lâu Băng, Lâu Địch phối hợp với nhau đã tạo thành một tấm lưới giam La Trinh ở giữa. La Trinh cần phải xé nát tấm lưới lớn này trước thì mới có thể đối chiến vài chiêu với Bạch Sa Huyễn. Hắn vừa ép Bạch Sa Huyễn lui lại mấy bước thì tấm lưới lại khép lại nhốt hắn vào trong. Kỳ Nghĩa phù nhị và những người lưu đày của tộc khác thế cảnh này trong lòng nóng như lửa đốt. Còn họ cũng không rõ vì sao La Trinh có thể phá bỏ hạn chế của chúng sinh bình đẳng, nhưng e rằng La Trinh là người duy nhất có thể đối kháng chính diện với tộc trưởng giám ngục. Ngay cả cường giả như Chỉ Nghĩa phù nhị cũng rất kiêng dè năng lượng màu xanh lam kia. Dù sao vũ khí mà bây giờ họ sử dụng cũng chỉ là những thứ phàm tục thông thường. Nếu không cẩn thận bị chạm vào năng lượng đó thì vũ khí của bọn họ sẽ vỡ vụn trong nháy mắt, không cách nào ngăn cản được. Cũng chỉ có La Trinh với ánh hào quang màu xanh lục là có thể cố gắng đánh chính diện với họ. Có thể nói biểu hiện của La Trinh bây giờ đủ để trở thành hy vọng của những người bị lưu đày. Chỉ có điều bọn họ bị mấy tên áo đen cuốn lấy làm sao có thể hỗ trợ La Trinh được. Không chỉ có bọn họ mà La Minh Vi ở cách đó không xa cũng là như vậy. Sau khi bộ tộc trưởng giám ngục nhận được ân huệ của cổ thần hỗn độn, khi đoạn sức thì bọn họ lại chiếm ưu thế quá lớn. Lâu Địch và Lâu Băng càng lúc càng chấn tĩnh, nhất là phi đao của Lâu Băng, cũng đột nhiên hóa thành mấy tia sáng bay vụt tới, tất cả đều nhắm chuẩn tử huyệt của La Trinh, gần như đao nào cũng là chí mạng. Còn tốc độ của Lâu Địch biến ra bươm bướm dù chậm hơn nhưng số lượng lại nhiều, quỹ đạo thì quỷ dị, khó lòng phòng bị. Về phần Bạch Sa Huyễn thì thỉnh thoảng lại thông qua khe hở mà hai huynh muội kia cố gắng tạo ra để chơi một kích chí mạng về phía La Trinh. Mặc dù La Trinh hóa giải được mấy lần công kích của Bạch Sa Huyễn nhưng cũng là ngàn cân treo sợi tóc. Cuối cùng cũng bị ép tới góc tường. Đến lúc rồi, Bạch Sa Huyễn thản nhiên nói. Thời khắc này ánh mắt hắn ta nhìn La Trinh đã không còn sự khinh thường nữa. Ngay cả trước mấy người bị lưu đày lợi hại nhất, Bạch Sa Huyễn cũng vẫn nắm chắc phần thắng. Nhưng tên nhóc trước mắt này lại có thể ngăn cản sự tiến công của ba người hợp lực. Bạch Sa Huyễn biết rõ nếu như một chọi một hắn ta chắc chắn không phải đối thủ của La Trinh. Nghe thấy Bạch Sa Huyễn nói thế, hai tay của Lâu Băng giang ra, ánh sáng xanh lam ngưng kết lại từng chút, hóa thành hơn 10 thanh phi đao phóng về phía La Trinh. Mắt của Lâu Địch sáng lên, những con bướm bướm màu xanh lam càng lúc càng đập cánh nhanh hơn, còn chúng không ngừng bay múa hình thành một cơn lốc bay thẳng tới. Hai huynh muội đều sử dụng toàn bộ sức mạnh, còn hào quang màu xanh lam trên trọng kiếm trong tay Bạch Sa Huyễn cũng đang dao động điên cuồng, hắn chuyển bước chân rồi lao vồ về phía La Trinh theo thế sư tử vồ thỏ. Bạch Sa Huyễn đã dốc toàn lực vào nhát kiếm này, hiện giờ tên kỳ quái này đã không thể lui được nữa, mà phải hứng chịu đòn tấn công của Bạch Sa Huyễn, hắn ta không tin là tên này có thể kéo dài hơi tàn. Bùm bùm, La Trinh dốc sức đối phó với đợt tấn công của huynh muội Lâu Băng Lâu Địch, mặc dù hắn trông bình tĩnh, nhưng áp lực mà hắn đang phải đối mặt lớn lên lạ thường. Khi thấy Bạch Sa Huyễn cầm kiếm áp sát, La Trinh nâng kiếm phá vỡ vô số con bướm và phi đao, rồi vung kiếm vòng qua. Mũi kiếm nhắm thẳng về phía kiếm của Bạch Sa Huyễn. Kiếm pháp của La Trinh rất tài tình, nhưng kẻ địch mà hắn đang phải đối mặt cũng không phải là võ giả trong vũ trụ ở hạ giới. Bạch Sa Huyễn không đếm xỉa đến kiếm của La Trinh, cứ thế đập thẳng tới. Keng! La Trinh vừa chạm kiếm vào thanh trọng kiếm ấy thì đã cảm nhận được sức mạnh to lớn. Hắn không cầm chắc được kiếm nên bị tuột xuống cắm vào mặt đất cách đó không xa. Bạch Sa Huyễn không hề do dự khi đối mặt với La Trinh tay không tức sắt, thanh kiếm của hắn lại được vung lên lần nữa. Đúng lúc này Minh Vi đang nhanh chóng chạy đến từ trên nóc nhà một bên khác, bộp bộp, những bóng roi màu xanh lam không ngừng nổ tung sau lưng nàng ta. Lúc thấy La Trinh bị dồn vào góc chết, nàng ta cắn răng vòng qua tên áo đen ngăn mình, rồi định ra tay cứu viện. Minh Vi nhảy lên không trung như một con én nhanh nhẹn, cơ thể đầy tính co giãn đàn hồi căng chặt như cung tên. Trong lúc cơ thể giãn ra, lưỡi đao vòng trong tay nàng cũng bắn về phía Bạch Sa Huyễn. Cùng lúc đó Lão Kim cũng bác đao chạy tới ở phía sau. Dựa theo giao ước trước đó thì nhóm do Lão Kim dẫn đầu sẽ phụ trách bảo vệ tỷ đệ Phủ Sơ, cho nên ông ta đã hộ tống họ lùi lại khi vừa tuyên chiến với bộ tộc trưởng giám ngục. So với Minh Vi thì Lão Kim càng không cho phép La Trinh bỏ mạng tại đây. Ông ta cứ chạy như điên, sau đó ném thanh đao trong tay đi. Bù! Thanh đao dày rộng bay ngang qua đỉnh đầu những người đang chém giết, lao thẳng về phía Bạch Sa Huyễn. Ồ! Cặp mắt cá chết của Bạch Sa Huyễn khẽ chớp, khóe miệng cười nhạt, hắn nhẹ nhàng giơ tay hất ra sau. Lưỡi đao vòng do Minh Vi phóng tới lập tức gãy thành hai khúc. Sau khi chém gãy nó, Bạch Sa Huyễn thuận thế khua kiếm, bổ mạnh vào thanh đao mà Lão Kim ném tới. Keng! Thanh đao to cũng bị cắt thành hai nửa rớt xuống. Loại sắt thép tầm thường này không thể đỡ được năng lượng từ thanh kiếm của Bạch Sa Huyễn. Đây cũng là ân huệ mà cổ thần hỗn độn ban cho. Uổng phí sức lực. Bạch Sa Huyễn vừa dứt lời xoay người đối mặt với La Trinh lần nữa, hắn ta cảm thấy mình như một người hành hình đang thong dong cướp đi mạng sống của tên trước mặt, hơn nữa đám người bị lưu đày kia hoàn toàn không thể ngăn cản hắn. Nhắc mới nhớ, hình như người vừa ra tay là Lão Kim của tộc Sivu và Minh Vi của tộc Nữ Hoa. Có vẻ như hai người đó chính là những người bị lưu đày lợi hại nhất trên thế giới này. Tham gia, cái tên được bọn họ để ý quả là rất quan trọng. Chết đi, giờ thì không ai cứu được ngươi, Bạch Sa Huyễn thản nhiên nói. Vù, ánh sáng màu lam trên bề mặt thanh kiếm trong tay hắn hình thành những vòng xoắn ốc, trông như một cây giáo dài thực sự, rồi dùng nó tấn công ngay mặt La Trinh. Dù cho hắn ta đâm trúng ai thì người đó cũng chết chắc vì bị năng lượng trên kiếm xoắn thành mảnh vụn. Nếu không ra tay ngay bây giờ thì ngươi sẽ không còn cơ hội nữa. 9527 trong mảnh xương trên ngực La Trinh rốt cuộc không nhịn được, lên tiếng nhắc nhở. Sau khi ngưng kết chân lý phương tinh, La Trinh đã nắm giữ cách vận dụng lạc tinh thủ, sơ cấp nhất trong chân lý phương tinh, dưới sự giúp đỡ của 9527. Nói thật ra thì lạc tinh thủ không phải là cách vận dụng, sơ cấp chân chính. Cách hòa tan chân lý phương tinh để dung nhập vào cánh tay và kiếm như La Trinh mới là cách vận dụng sơ cấp nhất. Cho nên 9527 vẫn hơi bất mãn vì nó không hiểu tại sao La Trinh phải làm như vậy. Hiển nhiên là La Trinh có suy nghĩ riêng của mình. Hắn không rõ bộ tộc trưởng giám ngục mạnh đến bậc nào, nếu hắn có thể đối phó với họ, thì với năng lượng của chân lý phương tinh thì dĩ nhiên, hắn không muốn tùy tiện sử dụng đòn sát thủ như là lạc tinh thủ. Ủng hộ năng lượng của chân lý phương tinh và võ kỹ bản thân hắn cũng đã đủ giúp hắn đi qua con đường này. Chẳng qua chuyện đến nước này, La Trinh cũng biết mình không có lựa chọn. Hắn ngẩng đầu, một khối chân lý phương tinh vuông góc, được hắn ngưng kết trong lòng bàn tay tỏa ánh sáng xanh biếc. Lúc hắn vận dụng suy nghĩ cũng là lúc chân lý phương tinh xoay tròn, lạc tinh thủ, ù. Trong nháy mắt đó, tốc độ xoay tròn của chân lý phương tinh bỗng nhiên tăng lên vô số lần trong chớp mắt. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu của mọi người cũng xuất hiện vòng xoáy y như đúc, chẳng qua là nó lớn hơn gấp bội, hơn nữa bên trong còn có một điểm sáng xanh biếc. Xoẹt, điểm sáng hình thành vòng xoáy, đến khi La Trinh nhẹ nhàng vươn tay phất xuống thì nó cũng chụp thẳng xuống dưới. Bộ tộc trưởng giám ngục nhận được ân huệ của Khư, nhưng chỉ biết vận dụng một cách thô thiển, cũng như La Trinh, bọn họ chỉ xem năng lượng ấy là vũ khí mà thôi. Có lẽ đây cũng là chủ ý của Khư, và dường như ánh sáng màu lam do người của bộ tộc trưởng giám ngục triệu hồi ra không thể nào thay hình đổi dạng. Ví dụ như hai lưỡi đao của cô giáo họ Lâu trước đó, hai tù điệp của Lâu Địch và phi đao của Lâu Băng. Có lẽ Khư cho rằng những ân huệ này đã đủ cho bộ tộc trưởng giám ngục đối kháng với kẻ xâm lăng. Người duy nhất có thể thay đổi hình dáng của năng lượng màu xanh lam là Bạch Sa Huyễn đang cầm kiếm trong tay. Chẳng qua hình dáng mà Bạch Sa Huyễn có thể thay đổi có hạn, hắn ta chỉ điều khiển năng lượng này đến một mức độ nhất định chứ không thể làm theo ý mình, cũng không thể vận dụng vào thần thông. Thế nhưng La Trinh thì lại sử dụng thần thông. Để tu hành lạc tinh thủ, hắn đã phải tiêu tốn mất không ít thời gian. Nhưng lúc đó, hắn lại khá thất vọng về uy lực cuối cùng của nó. Nếu theo lời 9527 nói thì lạc tinh thủ do bản chủ vận dụng sẽ làm khoảng 10 triệu ngôi sao rơi rụng, Hơn nữa mỗi ngôi sao đều chứa uy lực to lớn đến nỗi có thể hủy diệt cả thế giới trong thời gian ngắn. Điều đó cần phải tích lũy rất nhiều chân lý phương tinh, hiện tại La Trinh không cách nào làm được. Điểm sáng này còn chẳng thể đập chết hoang thần bình thường, tính thực dụng không cao cho nên La Trinh chưa từng sử dụng trước mặt người ngoài. Có điều tất cả mọi người đều đã trở thành con người sau chúng sinh bình đẳng, có lẽ lạc tinh thủ cũng là thần thông duy nhất có thể sử dụng. Có điều tất cả mọi người đều... vào giờ thức này, thần thông không thực dụng cũng sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. Ngôi sao lóe sáng rực rỡ và nó chiếu sáng gần như là khuôn mặt của tất cả mọi người. Tâm trạng của Lão Kim bắt đầu trở nên nặng nề khi thấy thanh đao mình phóng ra bị chặt. Thân phận của La Trinh quá mức quan trọng với tộc Sivu. Lão Kim không muốn thấy La Trinh mạo hiểm, ông ta càng muốn bảo vệ hắn hơn. Thế nhưng biểu hiện của La Trinh sau chúng sinh bình đẳng quá xuất sắc, cho nên ông ta không thể khuyên can quá nhiều. May mà La Trinh thực sự thể hiện ra tài năng, thần kỳ dẫn dắt mọi người vào đây. Nhưng rồi bọn họ vẫn phải rơi vào đường cùng khi đối mặt bộ tộc trưởng giám ngục. Nếu Lão Kim biết sớm thì dù ông ta có đánh chết sẽ không dẫn La Trinh vào không gian này. Ngay lúc Lão Kim bó tay thì bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Thần thông này, điểm ánh sáng ấy ánh vào mắt già nua của Lão Kim, lóe lên hào quang xanh biếc. Minh Vi vừa ném lưỡi đao vòng đi thì cả người bay giữa không trung, cuối cùng bám vào thanh xà ngang trên mái hiên, treo người lơ lửng. Giờ phút này nàng cũng cực kỳ lo lắng, thế nhưng dù nàng có mạnh mẽ hay sở hữu nhiều năng lực thần thông đến đâu thì cũng không thể làm gì được trong chúng sinh bình đẳng. Chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi, Minh Vi tự nhủ. Nàng vô cùng tin vào kỳ tích vì quá trình trưởng thành của nàng chính là một điều kỳ tích rồi, và nàng tin rằng La Trinh cũng thế. Kết quả không làm Minh Vi thất vọng, một nụ cười xuất hiện trên gương mặt nàng dưới sự chiếu rọi của ánh sáng kia. Bạch Sa Huyễn không ngờ La Trinh lại có chiêu này, nhát kiếm vốn phải ăn chắc của hắn chỉ còn cách La Trinh 1 mét, nhưng điểm sáng đã ầm ầm nện xuống ngay trước mặt La Trinh, chính xác là nện trúng thanh kiếm của hắn. Khoảnh khắc mà ánh sáng đánh trúng thanh kiếm cũng là lúc tất cả năng lượng màu lam lan rộng, lưỡi kiếm của Bạch Sa Huyễn lập tức gãy đôi, thậm chí bàn tay phải cầm kiếm của hắn cũng phát ra tiếng răng rắc giòn vang. Hắn đã không kịp rút tay khỏi chuôi kiếm nên sức mạnh to lớn ấy làm hắn gãy xương. Điểm sáng đập gãy kiếm rồi tiếp tục tạo thành cái hố sâu không đáy, cỡ quả dưa hấu trên mặt đất. Bạch Sa Huyễn dại ra trước cảnh tượng ấy, thậm chí còn quên mất nỗi đau từ cánh tay bị gãy. Bây giờ thì ai cứu ngươi? La Trinh mỉm cười với Bạch Sa Huyễn rồi lại nâng tay phải lên. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này các bạn nhé. Mặc dù hiện tại thì có thể nhóm La Trinh chiếm ưu thế, nhưng chúng ta đừng quên là còn có một cao thủ nữa đang tới. Vậy thì hãy đón xem phần sau để nhóm người La Trinh chiến đấu như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn.